vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 961. Giải phong đệ nhị trọng. Diệp Trường Sinh hung hăng đập tại mặt đất phía trên, trong miệng máu tươi cuồng phốn, hắn nhục thân 10 điểm cường hãn, mặt đất đất đá tất cả đều nổ tung, hắn vị trí địa phương xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Diệp Trường Sinh đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào thét, bất tử điểu chiến hồn cùng tịch diệt kiếm chiến hồn lơ lửng, hừng hực hỏa diễm thiêu đốt mà lên, khí thế càng ngày càng đáng sợ. Giờ phút này Diệp Trường Sinh đã trải qua triệt để động sát niệm. Ngươi là đang gọi ta sao? Đột ngột thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa, cuồng bạo khí thế từ hắn trên người mãnh liệt mà ra, lại là một quyền nện ở Diệp Trường Sinh một bên khác trên mặt. Diệp Trường Sinh lại phun ra mấy ngụm máu tươi, trong lòng biệt khuất vô cùng. Hắn vừa mới lần nữa thi triển chiến hồn lực lượng, nhưng mà lại phát hiện chiến hồn căn bản không nghe sai khiến, mặc dù vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt thời gian, nhưng là loại cảm giác này, nhường Diệp Trường Sinh trong lòng 10 điểm không chắc. Là ngươi đang làm trò vượt. Diệp Trường Sinh bay ngược ra mấy chục trượng, rốt cuộc dừng lại thân hình, quỳ một chân trên đất, một mặt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, căn bản không cho Diệp Trường Sinh cơ hội phản kháng, trái một quyền, phải một cước, đánh Diệp Trường Sinh căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cũng không phải Diệp Trường Sinh thực không chịu được như thế, mà là bởi vì hắn chiến hồn không nhận hắn khống chế, có tỏa hồn châu tại, Tiêu Phàm đã trải qua đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, nếu như Diệp Trường Sinh chiến hồn có thể hoàn toàn hóa vào huyết mạch, cái kia Tiêu Phàm liền không làm gì được hắn. Ngươi không phải muốn phế ta một cánh tay sao? Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, lấy trường hóa đao, xẹt qua Diệp Trường Sinh cánh tay trái, một đạo máu tươi bắn ra, một cánh tay trong nháy mắt ly thể. Diệp Trường Sinh kêu thảm. Tay phải bưng bít lấy cánh tay trái, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ cực đại, nổi gân xanh, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Ngươi không phải nắm giữ bất tử điểu chiến hồn à, không biết có thể hay không phục hồi như cũ tay ngươi cánh tay đâu. Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, lách mình lại là một cước đá ra. Ngươi không phải muốn ta sống không bằng chết sao? Ngươi yên tâm. Ta không giết ngươi, chỉ là để ngươi làm một cách độc tí hiệp, đối với tự cho là đúng ngươi tới nói, hẳn là cũng là sống không bằng chết a. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn xem Diệp Trường Sinh, cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là đứng ở tại chỗ, sau đó búng ngón tay điểm ra, Diệp Trường Sinh cánh tay trái đột nhiên nổ tung, hóa thành mưa máu tiêu tán trên không trung. Diệp Trường Sinh thân thể khảm nạm tại một khối đá bên trong, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi, dùng sức chấn động, sau lưng thạch đầu nổ tung. Tay phải hắn gắt gao bưng bít lấy cánh tay trái chỗ gãy, máu tươi đem hắn tay nhuộm đỏ, là như vậy chói mắt, yêu diễm. Nhìn xem đỏ tươi tay phải, Diệp Trường Sinh con ngươi đột nhiên chậm rãi biến đen kịt lên, quanh người hắn kim sắc hỏa diễm dù gì biến thành hắc sắc, liền hư không đều ở đây bị đốt cháy. Bất tử điểu chiến hồn cùng tịch diệt chiến hồn chậm rãi hóa làm một thể, Diệp Trường Sinh trên người khí tức lạnh lẽo tới cực điểm, dường như đến từ cửu u. Mấy tức về sau, hắc sắc hỏa diễm răng đầy hư không, xung quanh mấy chục trượng tất cả đều biến vô cùng băng lãnh, một mảnh tĩnh mịch. Đám người cảm nhận được cỗ kia khí tức, tất cả đều rùng mình. Diệp Trường Sinh lại bị chạm một tay. Có người nhìn thấy Diệp Trường Sinh tay cụt, hít một hơi lạnh, lộ ra vẻ khó tin. Tiêu Phàm vậy mà chạm Diệp Trường Sinh một tay. Hắn là muốn chết sao? Diệp Thể Thủy cau mày, hắn cũng không phải là chấn kinh Tiêu Phàm chạm Diệp Trường Sinh một tay, mà là chấn kinh Diệp Trường Sinh vậy mà thi triển toàn bộ thực lực. Chiến hồn dung hợp bí kỹ. Ý chỉ cuồng sinh bờ môi có chút phát run. Dù là hắn cái này một chân bước vào chiến thánh cảnh cường giả, cũng có chút tiếp nhận không được cố kia uy áp. Nơi xa, hắc sắc hỏa diễm đốt cháy che khuất bầu trời, đem Tiêu Phàm lồng che đậy ở trong đó, tựa như sợ Tiêu Phàm chạy trốn đồng dạng. Ngẩng đầu, Diệp Trường Sinh nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, tựa hồ có chút không thể tin được. Ngươi dám đoạn ta một tay? Một đạo băng lãnh thanh âm từ Diệp Trường Sinh trong miệng thốt ra, sát cơ lạnh lẽo tính thực chất sát khí đâm vào hư không hô hô rung động. Nếu như không phải cha ngươi tại bên ngoài, ta không chỉ đoạn ngươi một tay còn dám giết ngươi, ngươi có tin không? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Đối Diệp Thể Thủy cùng Diệp Trường Sinh, hắn đều không có quá nhiều cảm nhận, nếu như không phải bởi vì tiểu ma nữ còn tại Diệp gia, Tiêu Phàm căn bản sẽ không để ý tới Diệp Thể Thủy. Dù sao, đây chính là Nam Vực Đại Bỉ, chỉ cần không giết chết Diệp Trường Sinh, hắn Diệp Thể Thủy cũng không có khả năng một tay che trời đối với hắn Tiêu Phàm động thủ. Ngươi rất tốt. Diệp Trường Sinh hai tay chấn động, đầy trời hắc sắc hỏa diễm hướng về Tiêu Phàm mãnh liệt mà tới, bốn phía không gian đều vặn vẹo vô cùng. Không biết sống chết đồ vật. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, bắt chước trước đó Diệp Trường Sinh ngữ khí, thanh âm tràn ngập vô tận châm chọc chi ý. Lời này là trước đó Diệp Trường Sinh nói, bất quá Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường Diệp Trường Sinh thực lực. Có thể buộc hắn thi triển tu la huyết mạch, bất diệt kim thân, tỏa hồn châu cùng xích diễm vân giao lực lượng, đã trải qua 10 điểm đáng sợ. Nếu như không phải hắn u linh chiến hồn cùng tu la huyết mạch dung hợp tại cùng một chỗ, hắn thực lực bạo tăng, Tiêu Phàm cũng tuyệt đối sẽ không áp chế Diệp Trường Sinh. Tiêu Phàm, dùng chết đi sám hối đi, thời không tịch diệt. Diệp Trường Sinh ngửa mặt lên trời vừa hô, quanh người hắn hai cái chiến hồn dạng dung hợp, trong nháy mắt chui vào hắn thể nội. Cùng lúc đó, hắn trên người khí tức không ngừng leo lên, biến vô cùng điên cuồng lên, ẩm ẩm có loại muốn đột phá chiến đế đỉnh phong cảm giác. Khi hắn khí thế nhảy lên tới cực điểm thời điểm, Diệp Trường Sinh cánh tay phải vung lên, tất cả hỏa diễm trong nháy mắt như vạn phong về tổ đồng dạng nhào về phía Tiêu Phàm. Sám hối. Ta Tiêu Phàm làm việc cho tới bây giờ không biết như thế nào sám hối. Tiêu Phàm lạnh như băng nói, ánh mắt bình tĩnh. Bất quá hắn nhưng trong lòng thì không dám khinh thường, hắn chỉ cảm giác được một cỗ thời không ma diệt chi lực bao phủ hắn, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ngoại giới đã hoàn toàn nhìn không thấy Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng đáng sợ. Tiêu Phàm vội vàng điều động U Linh chiến hồn lực lượng, bên ngoài thân thiêu đốt lên vô tận chiến hồn, chỉ là bị U Linh chiến hồn bao trùm, Diệp Trường Sinh căn bản cảm thụ không đến mà thôi. Tiêu Phàm đã trải qua võ trang đầy đủ, trừ tu la thần dược bên ngoài cơ hồ thi triển ra toàn bộ thực lực. Nhưng là hắn phát hiện, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều, một cỗ lực lượng dù gì đang không ngừng thôn phệ hắn sinh cơ, dù là bất hủ ý chí, cũng ngăn cản không nổi. Song sinh chiến hồn sao? Vô dụng, thời không tịch diệt bên trong, chiến thánh cảnh dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói. Hắn sắc mặt trắng bệch vô cùng, cái này một kích cũng cơ hồ hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Hắc sắc không gian bên trong, Tiêu Phàm nhận một cỗ to lớn cảm giác áp bách, xương cốt đều kém chút nổ tung, hắn tay chân tựa như hoàn toàn không thể động đậy. Bóng đêm vô tận bên trong, hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì ánh sáng đông. Không gian phong cấm. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi kiên trì, quanh người hắn bộc phát vô tận kiếm khí, không ngừng đánh thẳng vào không gian phong cấm lực lượng. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm con ngươi đột nhiên biến thanh minh vô cùng, cảm giác bản thân tựa như xông phá một tầng cách trở. Ta nếu có kiếm, một kiếm có thể lăng thiên. Tiêu Phàm khẽ nói, một cỗ vô cùng đáng sợ kiếm đạo ý chí từ hắn trên người nở rộ mà ra, cỗ này kiếm đạo ý chí vọt thẳng mở không gian ngăn cản. Đột nhiên Tiêu Phàm mở ra bàn tay, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi huyết sắc trường kiếm, huyết sắc trường kiếm rung động, kiếm khí tung hoành hư không, điên cuồng tàn phá bừa bãi, liền không gian đều quấy đến vỡ nát. Huyết sắc trường kiếm hiển nhiên chính là Tu La kiếm, giờ phút này Tu La kiếm lộ ra càng thêm linh động lên. Vừa mới Tiêu Phàm ý chí xông phá không gian cách trở, Tu La kiếm giải khai để nhị trọng phong ấm, trực tiếp phá vỡ hồn giới trói buộc, xuất hiện ở hắn trong tay. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Tiêu Phàm nụ cười nhàn nhạt, thần sắc vô hỉ vô bi. Sau đó chậm rãi nâng lên trong tay Tu La kiếm, nhẹ nhàng vung lên, trong miệng thốt ra một đạo nhàn nhạt thanh âm. Nhất kiếm lăng thiên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 962. Nhất kiếm lăng thiên. Ngoại giới, đám người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc sắc hỏa diễm cầu, thần sắc vô cùng ngưng trọng, bọn hắn rất nhớ trước tiên biết rõ một trận chiến này giải quyết. Đến cùng người nào thắng? Có người khẽ nói, lần này bọn hắn không dám đem lại nói chết, cho tới nay bọn hắn đều cho rằng Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà Tiêu Phàm nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Cho dù những cái kia ngay từ đầu liền không coi trọng Tiêu Phàm người, cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Lúc này, một đạo chật vật thân ảnh từ cái kia màu đen hình cầu bên trong đi ra, quay đầu liếc mắt một cái, liền hướng lấy tòa thứ nhất sơn phong bay đi. Diệp Trường Sinh. Đám người một cách liền nhận ra người này, thần sắc cứng lại, tức chẳng lẽ Tiêu Phàm thua. Diệp Thể Thủy thấy thế, cũng buông lỏng một hơi, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có chút hy vọng Tiêu Phàm không chết, thậm chí có thể lại sáng tạo kỳ tích. Loại này suy nghĩ rất phức tạp, từ khi Tiêu Phàm thi triển bất diệt kim thân bắt đầu, hắn cũng đã bắt đầu tán thành Tiêu Phàm, chí ít từ địa vị tán thành Tiêu Phàm. Hắn Diệp gia mặc dù bất phàm, nhưng Tiêu Phàm nếu quả thật là Bắc Thần gia tộc người, vậy thì càng thêm bất phàm. Liền hắn Diệp Thể Thủy đều có thể muốn ngưỡng vọng. Tiêu Phàm vậy mà bại. Ý Trì Cuồng Sinh thở dài, hắn rất rõ ràng Diệp Trường Sinh làm người, một khi Tiêu Phàm thua, vậy liền cách cái chết không xa. Ha ha, Tiêu Phàm rốt cuộc chết. Độc Cô Trường Phong càng là không kiêng nể gì cả cười lên. Sở Nhạn Nam, Trì Thu Tuyết, Diệp Lâm Trần, Tô Mạch Hàn, Tô Mạch Huyên cùng Diệp Thiên Tuyết đám người thần sắc cắt không được cùng nhau một, có cười trên nỗi đau của người khác, có lo lắng đến cấp bách. Tam cả. Quan Tiểu Thất nắm chặt nắm đấm, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi lên, lúc này hắn bên tai một đạo thanh âm vang lên. Yên tâm, công tử không chết. Theo tiếng kêu nhìn lại, Tiêu Phàm lại là trong đám người nhìn thấy ám sực đối với hắn hơi hơi gật đầu, Quan Tiểu Thất lúc này mới buông lỏng một hơi. Nhưng vào lúc này, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm từ cái kia hắc sắc hỏa diễm bên trong nở rộ, tư không đều rất giống xuất hiện như máu vết kiếm, cái kia tàn phá bừa bãi kiếm khí cắt rời không gian. Lúc nào không phong cấm thời không tịch diệt. Ở tại trước mặt dường như là một chuyện cười, tất cả đều bị kiếm khí phá tan thành từng mảnh. Kiếm Bách Binh Chi Hoàng tuyệt thế sắc bén, không chỗ nào không diệt. Trong chớp nhoáng này, ở đây tất cả tu sĩ, phàm là trong tay cầm kiếm loại hồn binh, phàm là lính ngộ kiếm đạo ý chí, tất cả đều cảm nhận được một cỗ đáng sợ kiếm khí tại bọn hắn quanh thân sinh ra. Bọn hắn kiếm trong tay càng là rung rung, tựa như hướng về huyết sắc vết kiếm phương hướng bái phục, triều bái bản thân quân vương. Đám người tất cả đều nhìn chằm chằm cái kia hắc sắc hỏa diễm cầu, sợ bỏ lỡ cái gì. Tại vạn chúng chờ mong bên trong, cái kia hắc sắc hỏa diễm cầu đột nhiên một phân thành hai, từ trung gian vỡ ra. Liền tựa như một cái chân chính hình cầu bị người một kiếm chạm phá. Ngay sau đó, một đạo bóng người từ cái kia màu đen hình cầu bên trong đi ra, hắn toàn thân nhuốm máu, sắc mặt trắng bệch, trên người nhiều chỗ vết thương, càng là có hết mấy chỗ bạch cốt xâm xâm. Hắn đứng ở đó, giống như một chuôi ra khỏi vỏ tuyệt thi thần kiếm, không chỗ không lộ ra sắc bén chi khí. Người cùng kiếm hợp, người cùng thiên hợp, Giờ phút này Tiêu Phàm nghiễm nhiên tiến vào thiên kiếm nhân ba cái hợp nhất cảnh giới. Thời không tịch diệt lực lượng trực tiếp bị hắn một kiếm chạm diệt, cái kia huyết sắc kiếm khí càng là xông thẳng cửu tiêu, liền thiên không đám mây đều bị xé toạc ra, tựa như muốn xuyên phá cái này một mảnh thiên không đồng dạng. Đây là Lăng Thiên A, mơ, o, tê kiếm, có thể nhất kiếm Lăng Thiên. Tiêu Phàm. Đám người kêu sợ hãi trợn mắt hốc mồm nhìn xem đạo kia bóng người, chẳng lẽ Tiêu Phàm thực sự là đánh không chết Tiểu Cường à, này cũng không chết. Diệp Trường Sinh bỗng nhiên ngừng bước chân, từ đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong cảm nhận được có chút không thích hợp, hắn chậm rãi quay người, hướng về hậu phương nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Phàm một bước bước ra, một cái chân to hung hăng đá vào Diệp Trường Sinh lồng ngực phía trên. Diệp Trường Sinh trong miệng thốt ra mấy ngụm máu tươi, còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Hắn thân thể hiện lên cong bay ngược mà ra, hướng về Đệ Nhất Phong hung hăng rơi đập đi. Thật đáng sợ thực lực. Đám người trong lòng hung hăng sợ run, cái này thực lực quá kinh khủng, thậm chí ngay cả Diệp Trường Sinh đều không có mảy may sức phản kháng. Đừng nói Tiêu Phàm dưới chân Diệp Trường Sinh, chính là gặp nhau mười mấy hai mươi dặm bọn hắn đều cảm nhận được một cỗ dùng mình khí tức, nhường bọn hắn đều kém chút ngạt thở. Tiêu Phàm một cước đem Diệp Trường Sinh hung hăng giẫm vào một khối nham thạch bên trong, toàn thân xương cốt cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, Diệp Trường Sinh gần như chỉ còn lại một hơi. Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn tất cả tinh khí thần tựa như trong nháy mắt bị rút sạch đồng dạng, thân thể lung lay sắp đổ. Muốn ta sống không bằng chết. Hiện tại, ngươi biết cái gì gọi là làm kiến càng lay cây, cái gì gọi là không tự lượng sức sao? Trong mắt ngươi kiến càng, tựa hồ cũng có thể dung chuyển ngươi cái này cây đại thụ. Nhàn nhạt thanh âm từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra. Hắn thanh âm rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì sát ý, lại làm cho ở đây tu sĩ tâm đều áp ngoan quất xúc một cái. Một trận chiến này, Tiêu Phàm vậy mà thực thắng, tạm thời đứng hàng Nam vực đại bỉ vị thứ nhất. Mặc dù vẹn vẹn tạm thời, nhưng là cái này đã đủ để tự ngạo, phóng nhãn vô song thánh thành, lại có ai có thể dung chuyển Diệp Trường Sinh cái này vị trí đâu. Áo xám lão giả thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thể Thủy, phát hiện Diệp Thể Thủy nhẹ nhàng gật đầu, áo xám lão giả lúc này mới nói. Trận chiến này Tiêu Phàm thắng, tạm thời trấn thủ Đệ Nhất Phong, Diệp Trường Sinh đứng hàng số thứ ba. Tiêu Phàm vậy mà thực đoạt được danh hiệu Đệ Nhất, phóng nhãn Nam vực đại bỉ trong lịch sử, có vẻ như cũng không có kẻ ngoại lai đoạt được danh hiệu Đệ Nhất đi. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn thật không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể đi xa như vậy. Là không có, bất quá bây giờ chỉ là tạm thời mà thôi, còn có vòng thứ hai vòng thứ ba đây. Tiêu Phàm hiện tại bị thương thật nặng, đoán chừng thời gian ngắn muốn khôi phục rất khó. Những người khác nếu như lục tục khiêu chiến nói tùy thời đều có thể ngã rơi xuống đến. Cũng đúng, huống chi. Diệp Trường Sinh cũng còn có khiêu chiến Tiêu Phàm cơ hội, liền nhìn hắn có nguyện ý hay không mà thôi. Diệp Trường Sinh có thể hay không khiêu chiến ta không biết, nhưng những người khác nhất định là sẽ khiêu chiến, hạng nhất vị trí có thể không phải dễ dàng như vậy ngồi. Lôi Hạo, Sở Nhạn Nam, Hoàng Phủ Thiên Thần chờ đã đều khẳng định sẽ không bỏ qua chiếm lấy hạng nhất cơ hội. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng vẫn như cũ có chút cảm giác không chân thật cảm giác. Một cái kẻ ngoại lai chiếm lấy Nam vực đại bỉ đệ nhất, cho dù là tạm liệt đệ nhất, cũng sáng tạo lịch sử. Tại mọi người trong dự liệu, Tiêu Phàm có thể tiến vào ba vị trí đầu đã trải qua 10 điểm khó được. Thật không nghĩ đến Tiêu Phàm thức hắc mã này, vậy mà tại vòng thứ nhất liền xếp đến vị thứ nhất. Đương nhiên, Nam vực đại bỉ vẫn như cũ còn chưa có kết thúc, vị trí thứ 10 tranh đoạt là đặc sắc nhất, ai biết rõ Tiêu Phàm có thể hay không bị người chọn rơi xuống ngựa. Dù sao, Tiêu Phàm hiện tại bản thân bị trọng thương, nếu như những người khác lần nữa áp dụng xa luân chiến nói Tiêu Phàm chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Số 10, ngươi nghĩ khiêu chiến ai? bởi vì Tiêu Phàm thay thế Diệp Thiên Tuyết, sau đó lại chiến thắng Diệp Trường Sinh, cho nên hiện tại đến phiên Diệp Thiên Tuyết khiêu chiến. Diệp Thiên Tuyết nhìn thủ thương Tiêu Phàm một cái, đạm mạc lắc lắc đầu nói: "Ta từ bỏ." "Số 9, ngươi nghĩ khiêu chiến ai?" Áo xám lão giả gật gật đầu, lại nhìn về phía số 9 Diệp Lâm Trần. Diệp Lâm Trần thần sắc lạnh lùng, tựa như ai thiếu hắn mấy trăm vạn hồn thạch một dạng, chậm rãi đạp không mà lên, không bao lâu liền xuất hiện ở Sở Nhạn Nam vị trí sơn phong. Không cần mở miệng, hắn đã trải qua dùng hành động nói cho áo xám lão giả hắn muốn khiêu chiến đối tượng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 963. Tự luyến Sở Nhạn Nam. Sở Nhạn Nam hơi nhíu mày, trong lòng mười điểm khó chịu, lạnh như băng nhìn xem Sở Nhạn Nam nói: "Diệp Lâm Trần, ngươi xác định ngươi muốn khiêu chiến ta?" Xoẹt xẹt. Diệp Lâm Trần đưa tay trái ra, giơ lên bảo kiếm trong tay, tay phải nhẹ nhàng rút ra trong tay bảo kiếm, hắn vẫn như cũ mang theo hơi dài mặt nạ, thấy không rõ chân thực khuôn mặt. Sở Nhạn Nam vô cùng phẫn nộ. Diệp Lâm Trần thần sắc mười điểm băng lãnh, căn bản không được nói nhảm với hắn, tựa như đang chờ đợi hắn xuất thủ. Tiêu Phàm nhìn xem một màn này, trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, con ngươi ở phía dưới mấy ngọn núi từng cách đảo qua. Tô Mạch Hàn, Lôi Hạo, Quan Tiểu Thất, Tô Mạch Huyên là không có khả năng thừa dịp khác nguy hiểm thời điểm khiêu chiến hắn, kể từ đó, vậy chính là có Sở Nhạn Nam cùng Hoàng Phủ Thiên Thần. Diệp Lâm Trần không đối ta xuất thủ, là muốn cố ý ngăn lại Sở Nhạn Nam, tiêu hao Sở Nhạn Nam thực lực, sau đó để cho ta ứng phó Hoàng Phủ Thiên Thần. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là hắn nghĩ không ra là, Diệp Lâm Trần tại sao không được khiêu chiến Hoàng Phủ Thiên Thần đâu. Chẳng lẽ Diệp Lâm Trần cũng không đủ tự tin có thể cuốn lấy Hoàng Phủ Thiên Thần, cho nên mới có thể lựa chọn Sở Nhạn Nam. Tiêu Phàm trong lòng ngược lại là hơi hơi cảm kích nhìn Diệp Lâm Trần một cái. Bất kể như thế nào, Diệp Lâm Trần đều là tại giúp bản thân, về phần Hoàng Phủ Thiên Thần, làm đến phiên hắn thời điểm thân thể cũng mới có thể khôi phục không sai biệt lắm. Hơn nữa có Tu La kiếm tại, hắn thực lực cũng lớn tăng, chính là Diệp Trường Sinh hắn đều không sợ, huống chi cái kia Hoàng Phủ Thiên Thần đâu. Chờ đã. Nếu như Sở Nhạn Nam trực tiếp đầu hàng, cái kia Sở Nhạn Nam há không phải có thể lập tức lựa chọn khiêu chiến ta. Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ đến, sắc mặt trầm xuống nói. Cái này Sở Nhạn Nam dù sao cũng là thánh thành bát tuấn đệ tam, sẽ không như thế không biết xấu hổ trực tiếp đầu hàng đi. Ta đầu hàng. Ý nghĩ vừa dứt. Một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, chỉ thấy Sở Nhạn Nam đột nhiên lách mình bước ra tòa thứ tư cao phong, hướng về đệ cửu ngọn núi cao bay đi. Bay đi quá trình bên trong, trong lòng trầm ngâm nói. Hiện tại chính là ứng phó Tiêu Phàm thời cơ tốt, làm sao có thể bỏ lỡ đây, có lẽ đây là ta cuối cùng chiếm lấy đệ nhất cơ hội tốt. Đồ bỏ đi. Diệp Lâm Trần nhìn xem Sở Nhạn Nam không đánh mà hàng, lạnh như băng phun ra hai chữ. Những người khác cũng là xem thường nhìn xem Sở Nhạn Nam, đường đường thánh thành bát tuấn đệ tam, vậy mà đầu hàng, đây không phải mất mặt thì là cái gì chứ? Bất quá, Sở Nhạn Nam lại mảy may không quan tâm, trên mặt còn tràn đầy tiếu dung, chẳng những không cảm thấy mất mặt, ngược lại có chút mừng thầm. Áo xám lão giả cau mày một cái, hiển nhiên cái này cũng vượt qua hắn dự liệu, bất quá cũng không có quá mức quan tâm. Dù sao, rất nhiều người vì được tốt hơn thứ tự, sẽ có chiến thuật của chính mình, đầu hàng cũng chưa chắc không thể. Trận chiến này Diệp Lâm Trần thắng, Diệp Lâm Trần tấn thăng hạng tư, Sở Nhạn Nam lui khỏi vị trí hạng 9. Áo xám lão giả nhìn Sở Nhạn Nam một cái, thản nhiên nói. Số 9, hiện tại đến lượt ngươi lựa chọn. Ta lựa chọn số 1. Sở Nhạn Nam nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp mở miệng nói, trên mặt lộ ra cúp hoa tiếu dung. Lời này vừa nói ra, đám người châm chọc thanh âm im bặt mà dừng, chiếm lấy vẻ khinh bỉ. Sở Nhạn Nam thật đúng là âm hiểm, nguyên lai đánh là cái chủ ý này, nghĩ thừa dịp Tiêu Phàm thổ thương chiếm lấy hạng nhất chi vị. Đường đường thánh thành bát tuấn đệ tam, vậy mà chơi loại này âm mưu dù kế, còn đầy cần thể diện không? Được làm vua thua làm giặc, Nam vượt đại bị lúc đầu khảo nghiệm liền không được chỉ là một người thực lực, còn có chiến lược chiến thuật, Tiêu Phàm quá tự cho là đúng. Vừa mới hắn còn nói những người khác tự cho là đúng, hắn mới là nhất tự cho là đúng người, coi là tạm thời chiếm lấy hạng nhất có thể có được cuối cùng hạng nhất sao? Đám người chia hai phái, có người khinh thường Sở Nhạn Nam âm hiểm, cũng có người giận mắng Tiêu Phàm cuồng vọng tự đại. Nói ngươi là cái phế vật, ngươi thật đúng là cái phế vật. Lúc này Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên vang lên. Đối Sở Nhạn Nam hắn hoàn toàn chẳng thèm ngó tới, thực coi là bản thân thụ thương cũng chỉ là châm trên bàn thịt cá. Thực sự là quá buồn cười. Sở Nhạn Nam cũng không tức giận, ngược lại cười nói. Tiêu Phàm, nếu như ngươi là trạng thái toàn thịnh, ta xác thực muốn lui tránh ba phần, nhưng là hiện tại, ngươi người bị trọng thương, ta nghĩ như thế nào trà đạp ngươi giống như gì trà đạp ngươi. Cầu ngươi trà đạp ta. Tiêu Phàm cầm trong tay tu la kiếm, nhàn nhạt nhìn xem Sở Nhạn Nam, một bộ nhìn đồ đần bộ dáng. Còn mạnh miệng. Coi là giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì liền có thể tránh thoát một kiếp. Sở Nhạn Nam nhích miệng cười một tiếng, một bộ ta xem thấu ngươi bộ dáng, lại nói. Ta người này không thích bạo lực, cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đem U Minh Thần Hoa Giao đi ra, ta nguyện ý đáp ứng ngươi làm ta tùy tùng. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Sở Nhạn Nam, không thể không nói, cái này ra hỏa thật đúng là không phải bình thường tự luyến. Để cho ta Tiêu Phàm thần phục với ngươi. Đừng nói là ngươi, liền là cha ngươi Sở gia gia chủ lại như thế nào, xứng ta Tiêu Phàm thần phục sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một tia trào phúng tiếu dung. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, Sở Nhạn Nam còn tưởng rằng hắn là cao hứng hỏng đây, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói. Ngươi cao hứng cũng là bình thường, ta Sở gia mặc dù là ngàn năm luyện dược thế gia, nhưng cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể gia nhập, cái này là ngươi thăng chức rất nhanh cơ hội tốt. Ngươi nói đủ. Tiêu Phàm hoàn toàn chịu đựng không được, toàn thân hiện nổi da gà. Nai nai, còn có so cái này Sở Nhạn Nam càng tự luyến sao? Đây quả thực là một đóa kỳ hoa. Nếu như có thể giết người, thật muốn một cái tát chết hắn. Nếu như đám người nghe được, khẳng định cũng sẽ không chịu được. Đáng tiếc Sở Nhạn Nam còn có chút tự mình hiểu lấy, nói những lời này thời điểm. Hắn hồn lực bao phủ bốn phía, chỉ có hắn và Tiêu Phàm có thể nghe được. Bọn hắn hai cái sao không động thủ à, đối mặt nữa ngày là có ý gì? Đám người không hiểu nhìn xem không chung hai người. Cũng được, Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi quỳ ở trước mặt ta, ta liền miễn cưỡng tiếp nhận ngươi thần phục. Sở Nhạn Nam một mặt cao cao tại thượng bộ dáng, giống như một tôn vương giả, đang tiếp thụ một con kiến hôi cúng bái. Thử ngâm. Nghênh đón Sở Nhạn Nam chỉ là một đạo thanh thúy kiếm ngân vang tiếng. Kiếm mang rất nhanh, lóe giây lát liền xuất hiện ở Sở Nhạn Nam phủ cận. Hắn nơi nào nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ chủ động xuất thủ. Cái này ra hỏa không phải bị thương sao, làm sao còn có như thế cường đại thực lực, tùy ý một kích cũng có bát phẩm chiến kỹ uy lực. Không thể không nói, Sở Nhạn Nam mặc dù là một tự luyến kỳ hoa nam, nhưng hắn bản thân thực lực cũng không yếu. Khi kiếm quang đánh giết mà tới thời khắc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Nhạn Nam né người như chớp, một cước đạp ở hư không tựa như dẫm lên thực vật đồng dạng cực tốt lui lại. Phúc suy một tiếng, một tia máu tươi từ hắn ngực bắn ra. Sở Nhạn Nam đầu khẽ run lên, chậm rãi cúi thấp đầu, duỗi xuất thủ, sờ sờ bản thân ngực, máu tươi đưa tay nhuộm đỏ, là như vậy chói mắt. Ngươi vậy mà làm tổn thương ta. Sở Nhạn Nam không thể tin được nhìn xem Tiêu Phàm, đáng sợ sát khí từ hắn trên người bộc phát ra. ngươi nói nhảm nhiều quá. Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, trong tay Tu La kiếm vũ động, kiếm khí bắn ra bốn phía. Bởi vì hắn kiếm đạo ý chí tăng cường, Tu La kiếm đã giải mở để nhị trọng phong ấm, bây giờ thi triển Tu La kiếm càng thêm thuận buồm xuôi gió. Sở Nhạn Nam không ngừng trốn tránh, căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, trên người sát khí càng ngày càng lạnh. Ngươi so Diệp Trường Sinh yếu quá nhiều, bãi ngươi, một kiếm đủ để. Tiêu Phàm lắc đầu, chậm rãi chém ra một kiếm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 964. Biến mất người dự. Tiêu Phàm mặc dù chịu không nhẹ thương, nhưng là bất hủ ý chí và bất diệt kim thân đang không ngừng chữa trị hắn thân thể, chỉ là hồn lực tiêu hao tương đối nghiêm trọng mà thôi, hắn thương thế đã trải qua không có lớn việc gì. Huyết sát. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, Tu La kiếm khe khẽ chém một cái, tựa như làm một cái rất tiểu động tác. Sau đó, cái này rất tiểu động tác, lại nhường tất cả mọi người lộ ra vẻ sợ hãi, những người này bên trong tự nhiên bao quát Sở Nhạn Nam. Chỉ thấy một đạo sắc bén lăng lệ huyết quang gào thét mà ra, nhuộm đỏ nửa phía bầu trời, toàn bộ hư không đều biến huyết hồng vô cùng, giống như máu nhuộm. Những ngày qua, Tu La kiếm không biết thu nạp bao nhiêu cường giả máu tươi, giờ phút này thi triển huyết sát uy lực, mạnh mẽ hơn trước đó quá nhiều. Kiếm khí màu đỏ ngòm vạch phá thiên không, trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Nhạn Nam bên người, Sở Nhạn Nam chỉ cảm giác bản thân toàn thân rét run, trái tim đều nhảy cổ họng. Một loại cảm giác tử vong tràn ngập tại hắn trái tim, giờ khắc này, hắn thực sợ hãi. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Sở Nhạn Nam dốc hết toàn lực gào thét, lộn nhào toàn lực hướng nơi xa bỏ chạy đi. Một vệt sáng từ đằng xa bay vụt mà tới, vọt tới kiếm khí màu đỏ ngòm, bạo tạc thanh âm vang lên, hiển nhiên là áo xám lão giả xuất thủ. Vô số kiếm khí đâm rách Sở Nhạn Nam thân thể, máu tươi bay vụt, gần như tê liệt trên mặt đất. Nếu như không có người khác nhúc tay, cái này một kiếm đủ để đòi mạng hắn. Quả nhiên là một cách đồ bỏ đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt quét Sở Nhạn Nam một cái, hắn tựa như nghĩ không ra, Sở Nhạn Nam bậc này hạng người ham sống sợ chết, là dựa vào cái gì trở thành thánh thành bát tuấn. Đám người xem thường ánh mắt rơi vào Sở Nhạn Nam trên người, nguyên bản bọn hắn còn chờ mong kịch liệt một trận chiến. Liền giống như Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh đồng dạng. Nhưng mà Sở Nhạn Nam biểu hiện quá làm cho bọn hắn thất vọng, thậm chí ngay cả một trận chiến dũng khí đều không có. Sở đồ bỏ đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế sợ chết. Tô Mạch Hàn không quên đả kích Sở Nhạn Nam, ngửa mặt lên trời cười lớn. Sở Nhạn Nam không nên yếu như vậy mới đúng a. Tô Mạch Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe. Luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng là chỗ nào không thích hợp nàng lại không biết. Nghĩ vậy, Tô Mạch Huyên cho nơi xa Tiêu Phàm truyền âm nói. Tiêu công tử, cẩn thận Sở Nhạn Nam, người này mười điểm âm hiểm, cũng cực kỳ hiếu thắng, không nên dễ dàng như vậy yếu thế. Yên tâm, một cách đồ bỏ đi mà thôi. Tiêu Phàm truyền âm nói, ngữ khí mười điểm tự tin. Tô Mạch Huyên cũng không còn nói cái gì, lấy nàng đối Tiêu Phàm biết, hắn không phải tự đại người, hơn nữa mười điểm nhạy bén, có cái gì không đúng địa phương có lẽ Tiêu Phàm đã sớm phát hiện. Tiêu Phàm xếp bằng ở tòa thứ nhất đỉnh núi, băng lãnh con ngươi quét nơi xa chật vật Sở Nhạn Nam một cái, hắn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái long văn kim châm cắm ở bản thân ngực vị trí, ngay sau đó. Một tầng nhàn nhạt sương mù từ hắn bên ngoài thân tiêu tán mà ra. Nơi xa, chật vật Sở Nhạn Nam đứng dậy, chậm rãi hướng để cửu ngọn núi bay đi, khóe miệng cong thành một đạo rủi dị độ cung. Trận chiến này, số một thắng. Áo xám lão giả dư quang phiết Tiêu Phàm một cái, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, lại nói. Kế tiếp, số 8. Ta từ bỏ. Số 8 Tô Mạch Hàn thản nhiên nói, Hắn vốn là nghĩ khiêu chiến Sở Nhạn Nam, bất quá bây giờ Sở Nhạn Nam xếp tại hắn phía sau, đã để hắn mất đi niềm vui thú. Số 7, ngươi nghĩ khiêu chiến ai? Áo xám lão giả lơ đĩnh, hắn tựa như đã sớm nhìn thấu tất cả. Đám người ánh mắt đặt ở Lôi Hạo trên người, phần lớn người đều biết rõ, Lôi Hạo thế nhưng là cùng Tiêu Phàm có thù, mặc dù không biết Lôi Hạo vì sao sẽ đột nhiên cứu Tiêu Phàm, nhưng là Lôi Hạo vẫn có khả năng khiêu chiến Tiêu Phàm. Ta từ bỏ. Lôi Hạo nhàn nhạt mở miệng, thần sắc có chút đần độn. Hắn ý chí bị Tiêu Phàm khống chế, Tiêu Phàm có thể quyết định hắn ý nghĩ. Nguyên bản Tiêu Phàm là muốn cho Lôi Hạo thử xem số 2 Hoàng Phủ Thiên Thần thực lực, về sau ngẫm lại vẫn thôi đi. Đến một lần Lôi Hạo thực lực không nhất định có thể thăm dò ra Hoàng Phủ Thiên Thần danh giới cuối cùng, thứ hai Lôi Hạo đối với hắn còn có đại dụng. Mặc dù Tiêu Phàm tạm thời tránh thoát Lôi ra phía trước hai loại đưa hắn tại chết địa phương pháp, nhưng còn có loại thứ ba, cái kia chính là xuất động Lôi Chi Ảnh Vệ. Lôi Hạo thân làm Lôi gia gia chủ người thừa kế, khẳng định biết rõ Lôi Chi Ảnh Vệ động tĩnh. Tiếp xuống tới, người chủ trì áo xám lão giả lại gọi một cái tên người chữ, bài danh thứ 5 Tô Mạch Huyên lựa chọn từ bỏ. Bởi vì đệ tứ Diệp Lâm Trần đã trải qua khiêu chiến qua một lần, cho nên lần nữa đến phiên thứ 3 Diệp Trường Sinh, bất quá Diệp Trường Sinh thương thế còn chưa khôi phục, cuối cùng khẽ cắn môi lựa chọn từ bỏ. Thời gian trôi qua, rốt cuộc đến phiên đệ nhị Hoàng Phủ Thiên Thần, cái này cũng là lần thứ nhất cơ hội khiêu chiến trận chiến cuối cùng. Tiêu Phàm sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, hắn thân thể đã trải qua khôi phục không sai biệt lắm, mặc cho ai khiêu chiến đều không sợ. Số 2, ngươi nghĩ khiêu chiến ai? Áo xám lão giả lại mở miệng nói. Tất cả mọi người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Thần, cái này đã từng có rất lớn cơ hội tiến vào Thánh Thành Bát Tuấn Thiên Tài, về sau nghe đồn tu luyện ra vấn đề, mà biến không có tiếng tăm gì. Nhưng mà hôm nay xuất hiện lần nữa, lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến, trước hai vòng thành tích tổng hợp vậy mà xếp tại hạng 2, vẹn vẹn yếu tại Diệp Trường Sinh. Mặc dù bài danh chưa hẳn đại biểu chân chính thực lực, nhưng là không ai dám khinh thường Hoàng Phủ Thiên Thần, rất chờ mong hắn có thể không chiếm lấy hạng nhất. Hoàng Phủ Thiên Thần thần sắc cực kỳ bình tĩnh, hắn không có nhìn về phía Tiêu Phàm, mà là nhìn về phía hậu phương, mọi người không biết hắn đang nhìn cái gì. Chỉ có Hoàng Phủ Thiên Thần bản thân biết rõ. Hắn ánh mắt rơi vào Sở Nhạn Nam trên người, tựa như muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Ta từ bỏ. Không lâu, Hoàng Phủ Thiên Thần hít sâu một cái nói. Hoàng Phủ Thiên Thần từ bỏ. Đám người kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ hắn không muốn tranh đệ nhất? Nếu như không muốn tranh đệ nhất, vậy hắn lại vì cái gì tham gia Nam vực đại bỉ đâu? Đám người nghĩ không ra. Nhưng là có mấy người lại lộ ra hiểu vẻ, tựa như đã sớm đoán được dạng này giải quyết. Sở Nhạn Nam trong mắt lóe lên một vòng vẻ tiếc nuối, tựa như âm mưu bị người nhìn thấu đồng dạng. Nhìn đến cái này Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không ngốc. Tiêu Phàm híp hai mắt trong lòng trầm ngâm, nhìn về phía Sở Nhạn Nam con ngươi lóe qua nồng đậm sát ý. Coi như nguyên bản chúng ta không thù. Ta Tiêu Phàm hiện tại cũng tất sát ngươi. Rất nhanh Tiêu Phàm liền bình tĩnh xuống tới, xếp bằng ở tại chỗ, chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí. U linh chiến hồn hóa vào huyết mạch, Tiêu Phàm tùy thời đều ở đây hấp thu thiên địa linh khí, dung luyện thành hồn lực, chỉ cần đầy đủ hồn lực trùng kích kinh mạch là hắn có thể đủ đột phá chiến đế hậu kỳ. Đến lúc đó, hắn thực lực lại sẽ có một cái chất bay vọt. Đương nhiên Tiêu Phàm bây giờ kinh mạch độ rộng cùng hồn lực cường độ, cho dù chiến đế đỉnh phong cũng chưa chắc so được với. Đây cũng là Tiêu Phàm sở dĩ có thể vượt giai chiến đấu nguyên nhân một trong, chỉ là bây giờ nghĩ đột phá chiến đế hậu kỳ có chút độ khó. Hắn trên người hồn thạch không đủ để nhường hắn phóng ra một bước này. Hơn nữa, ở chỗ này hắn căn bản là không có cách mở ra hồn giới. Trước đó giết chiến thần điện cái kia mấy người được hồn giới bên trong đoán chừng có không ít hồn thạch nên đầy đủ ta đột phá chiến đế hậu kỳ. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm. Theo Hoàng Phủ Thiên Thần từ bỏ, vòng thứ ba lần thứ nhất cơ hội toàn bộ sử dụng hết, Tiêu Phàm tạm chư vị xếp thứ nhất. Áo xám lão giả ánh mắt lần nữa rơi vào thứ 108 hào sơn phong trên người, mỗi người đều có 3 lần cơ hội khiêu chiến, hiện tại mới là lần thứ 2. Nhưng lão giả kinh ngạc là thứ 108 kêu tu sĩ không biết tung tích, hơn nữa, cái này vẻn vẹn chỉ là trong đó một trong mà thôi, mặt khác cũng có tốt nhiều tòa sơn phong phía trên tu sĩ không thấy tăm hơi. Người đâu? Áo xám lão giả tức giận, cái này Nam Vực đại bỉ còn không có kết thúc à, làm sao người đều chạy không gặp. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 965. Thực nhìn không ra ngươi. Thi đấu còn không có kết thúc, lại có 3-4-10 người không gặp, cái này ở giới trước Nam Vực đại bỉ hay là từ chưa từng có sự tình. Trước đó bởi vì quá quan chú Tiêu Phàm cùng Diệp Trường Sinh chiến đấu, người chủ trì còn không có phát hiện. Tiền bối, những người kia có vẻ như không y phục mặc, không tốt ban ngày ban mặt phía dưới cởi chuồng, cho nên đều chạy. Đột nhiên, Tô Mạch Hàn hét lớn. Nghe vậy, những người khác tất cả đều khóe miệng co quắp một trận. Cái này Tô Mạch Hàn thật đúng là không phải bình thường thiếu ăn đòn, coi như ngươi biết rõ, cũng không tất yếu lớn tiếng như vậy hô ra đi, ngươi nhường những người kia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đám người thiếu chút nữa thì nhìn không được cười ra tiếng, nhưng quả thực là ngừng tiếu dung, bọn hắn cũng không dám châm chọc Lăng ra, Giang ra cùng Lôi ra người. Áo xám lão giả mặt sạm lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tiêu Phàm, rất có mấy phần ý trách cứ. Nếu như không phải Tiêu Phàm đào những người kia quần áo, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không buông tha cho tranh tài, những người này chú định trở thành giới thi đấu sỉ nhục. Đồng thời, Tiêu Phàm tên cũng đồng ý nhất định danh dương thiên hạ, đừng tưởng rằng Tiêu Phàm không giết người cũng không có biện pháp ứng phó các ngươi, có thời điểm, không giết so giết còn kinh khủng hơn. Ở đây tu sĩ sớm đã coi Tiêu Phàm là thành cấm kỵ tồn tại, đắc tội ai cũng tuyệt đối đừng đắc tội Tiêu Phàm. Rời đi người, hủy bỏ tư cách dự thi tiếp tục a. Diệp Thể Thủy cao mày một cái, thần sắc không phải rất dễ nhìn. Hết thảy 37 người hủy bỏ tranh tài một cái, còn lại 70 người, những người khác tất cả tiến lên, đem phía sau 37 ngọn núi không đi ra. Áo xám lão giả ngữ khí không phải rất tốt. Đám người nào dám do dự, nhao nhao hướng về phía trước sơn phong bay đi, bọn hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút kích động. Mặc cho ai chẳng hiểu ra sao liền tiến lên mấy cái thứ tự, thậm chí mười mấy thứ tự, đều sẽ rất vui vẻ. Những đắc tội đó Tiêu Phàm người giấu ở bốn phía trong rừng, trong lòng hối hận không thôi, càng là hận thấu Tiêu Phàm, bọn hắn chú định trở thành Nam Vực đại bỉ to lớn nhất trò cười. Số 70, lựa chọn ngươi khiêu chiến đối tượng. Người chủ trì áo xám lão giả mở miệng hỏi. Trước đó Lâm Tu cơ hồ bị Tiêu Phàm đánh tàn phế, bị thủ tiêu tư cách tranh tài, tăng thêm cái này 37 người, tương đương với 318 người bị đào thải bị loại, bây giờ chỉ còn lại 70 người. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, lần thứ hai khiêu chiến chính thức bắt đầu. Lần này, lại là không mấy người dám tiếp tục khiêu chiến Tiêu Phàm, có cái kia 318 người vết xe đổ tại khiêu chiến Tiêu Phàm trước đó, đều muốn ngẫm lại mình ở không có quần lót tình huống dưới, phải chăng có dũng khí kiên trì đến cuối cùng. Tiêu Phàm cũng khó thanh nhàn, hắn thương thế rất nhanh phục hồi như cũ, lặng lặng xếp bằng ở đệ nhất phong phía trên quan sát phía dưới, giống như một tôn quân vương đồng dạng. Chẳng biết tại sao, mọi người cảm giác không Tiêu Phàm tranh tài ít rất nhiều vui thú. Thời gian rất nhanh xói mòn thẳng đến lần thứ hai khiêu chiến kết thúc, 10 hạng đầu trình tự không có bất kỳ cái gì biến hóa. Duy nhất để đám người kinh ngạc một trận tranh tài là Diệp Thiên Tuyết khiêu chiến Hoàng Phủ Thiên Thần. Trận này chiến đấu vẫn như cũ lấy Diệp Thiên Tuyết thất bại mà kết thúc, thậm chí Diệp Thiên Tuyết bị bại rất dường dị, đầu tiên là cùng Hoàng Phủ Thiên Thần chiến không phân trên dưới, về sau một chiêu tích bại. Nhưng là tại số ít người trong mắt, Diệp Thiên Tuyết đã sớm nên bại, chỉ là Hoàng Phủ Thiên Thần một mực nhường mà thôi, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ. Về phần những người khác, toàn bộ từ bỏ lần thứ hai cơ hội khiêu chiến, vòng thứ hai cũng trôi qua rất nhanh. Nhìn thấy không người khiêu chiến Tiêu Phàm, Sở Nhạn Nam trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, bởi vì tranh tài cũng không có dựa theo hắn kế hoạch tiến hành, thậm chí có thể nói hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Như thế xuống dưới, nếu như hắn lại không được khiêu chiến Tiêu Phàm, hắn tranh đoạt đệ nhất cơ hội liền triệt để mất đi. Nghĩ vậy, Sở Nhạn Nam không khỏi chăm chú nắm đấm, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia tàn khốc, trong lòng quát lên. Hạng nhất vẫn là ta, ai cũng đoạt không đi. Rất nhanh lần thứ ba khiêu chiến bắt đầu, ngay từ đầu vẫn như cũ tẻ nhạt vô vị, chiến hoàng cảnh chiến đấu tự nhiên sẽ không vào Tiêu Phàm bọn họ pháp nhãn. Tiêu Phàm một mực nhắm mắt dưỡng thần, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Hắn lờ mờ cảm giác có loại đột phá chiến đế cảnh hậu kỳ xu thế. U linh chiến hồn thật đúng là huyền diệu, thu nạp thiên địa linh khí, vậy mà như thế thuần túy. Kể từ đó, dù là không cần cực phẩm hồn thạch, ta cũng khả năng đột phá chiến đế hậu kỳ. Tiêu Phàm trong lòng mười điểm không được bình tĩnh. Từ khi U linh chiến hồn đột phá cửu phẩm về sau, Tiêu Phàm cũng cảm giác tự thân phát sinh rất lớn biến hóa, về phần chỗ nào phát sinh biến hóa, hắn lại nói không lên đây. Tăng tốc hấp thu cùng rèn luyện thiên địa linh khí, cái này là trong đó một trong biến hóa mà thôi. Tiêu Phàm có loại cảm giác, khi hắn thi triển U linh chiến hồn đối địch thời điểm, liền có thể cắt thân thể sẽ đến U linh chiến hồn biến hóa. Đáng tiếc, nơi này thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, bằng không ta hiện tại liền có thể bắn vọt một cái chiến đế hậu kỳ. Tiêu Phàm thở dài, lộ ra vẻ tiếc hận. Tẻ nhạt vô vị tranh tài một mực tiến hành thẳng đến một đạo thanh âm vang lên, lần nữa đốt toàn trường nhiệt tình. Ta muốn khiêu chiến Tiêu Phàm. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, lại là nhìn thấy một cái bạch bào thanh niên đột nhiên đạp không mà lên. Hướng về đệ nhất phong bay đi, bạch bào thanh niên không phải người khác, chính là số 36 Trì Thu Tuyết. Chờ hai vòng, hắn rốt cuộc nhìn không được xuất thủ, lần trước bị Tiêu Phàm bàn thạch thánh kiếm chấn nhiếp, hắn dứt khoát đào tẩu, nhưng là hôm nay Tiêu Phàm bàn thạch thánh kiếm phá toái, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều, chưa chắc là đối thủ của hắn. Đương nhiên, chỉ bằng vào điểm này cũng không đủ để nhường hắn có khiêu chiến Tiêu Phàm dũng khí. Mấu chốt là, vòng thứ ba tranh tài chỉ cho đả thương người, không cho giết người. Nếu như không phải Tiêu Phàm đối thủ, không chừng đầu hàng chính là. Tiêu Phàm bình tĩnh ngồi ở kia, chậm rãi mở ra hai mắt, thần sắc không hề bận tâm, tựa như Trì Thu Tuyết căn bản chọn không dậy nổi hắn dục vọng, hờ hững nói. Ngươi bản thân muốn tìm chết, cũng đừng trách ta. Lần trước ngươi đều không giết chết ta, chỉ là cướp đi ta U Minh Thần Hoa, ngươi cảm thấy bây giờ còn có thể giết chết ta sao? Trì Thu Tuyết cố ý đề cao thanh âm, nhưng ở đây tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. U Minh Thần Hoa. Tiêu Phàm trong tay thật có U Minh Thần Hoa. Nơi này không phải không cách nào mở ra hồn giới à, hắn U Minh Thần Hoa tàng ở đâu? Ngươi không thấy được Tiêu Phàm trong tay lại nhiều một chuôi bảo kiếm sao? Cái kia bảo kiếm hắn trước đó nhưng không có, hắn trên người đoán chừng có nửa mở thức không gian hồn binh. U Minh Thần Hoa vô cùng có khả năng tại cái kia không gian hồn binh bên trong. Cũng đúng, Tiêu Phàm nắm giữ U Minh Thần Hoa, sự tình không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Hắn trước đó rơi vào U Minh Thâm Giản, nghe đồn U Minh Thần Hoa tại loại này thi khí cùng sát khí cực kỳ nồng đậm địa phương mới có thể trưởng thành. Có lẽ trên tay hắn thật có U Minh Thần Hoa. Đám người nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt tràn ngập tham lam dục vọng, cho dù là Diệp Thể Thủy cũng 10 điểm không được bình tĩnh, đây chính là thần phẩm linh dược A, hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một gốc. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, cái này Chỉ Thu Tuyết thật đúng là không phải bình thường âm hiểm, hắn sở dĩ khiêu chiến bản thân, căn bản không phải nghĩ thắng bản thân, mà là muốn cho hắn Tiêu Phàm trở thành những người khác công địch. Dù sao, một gốc thần phẩm linh dược, cho dù bát đại thế gia cũng không có khả năng không nhìn. Ngươi kiếm pháp mặc dù không được tốt lắm, nhưng là ngươi miệng lại là rất lợi hại. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Coi như thật có U Minh thần hoa tại ta trên người, thì tính sao? Chỉ Thu Tuyết lạnh lùng cười nói. Ngươi thừa nhận liền tốt, ta sẽ... Lời còn chưa dứt, đột nhiên một vệt sáng trong nháy mắt thoáng hiện trực tiếp xẹt qua Chỉ Thu Tuyết bên người hư không, một cánh tay cao cao quăng lên, máu tươi chảy ra. Chỉ Thu Tuyết kêu thảm một tiếng, thân thể cấp tốc lui lại, sắc mặt trắng bạch nhìn xem Tiêu Phàm. Còn cửu đại đế triều trẻ tuổi một đời tam đại thiên tài một trong. Thực nhìn không ra ngươi thiên tài ở đâu. Tiêu Phàm mặt coi thường, nói. Ta đoạt ngươi U Minh thần hoa. Ta giết không chết ngươi. Ngươi bây giờ còn cho rằng như vậy sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 966. Khác thường sở nhạn. Ta giết không chết ngươi, ngươi bây giờ còn cho rằng như vậy sao? Tiêu Phàm băng lãnh lời nói phun ra, thanh âm không lớn, nhưng rất nhiều người đều nghe nhất thanh nhị sở. Cứ như vậy thực lực Tiêu Phàm nếu thật từ hắn trong tay cướp đoạt U Minh thần hoa, khẳng định đã trải qua giết hắn diệt khẩu, hắn cái này rõ ràng là mượn cơ nghĩ đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết a. Đúng vậy a, Mang Ngọc có tội, Tiêu Phàm thực lực mặc dù bất phàm, nhưng là bát đại thế gia lão quái vật thật muốn ứng phó hắn, đoán chừng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, hắn đánh giá quá thấp Tiêu Phàm thực lực. Lấy cớ này tự sụp đổ. Rất nhiều người âm thầm lắc đầu, cũng không có đồng tình Chỉ Thu Tuyết, ngược lại lộ ra khinh bỉ và vẻ phẫn nộ, bởi vì bọn hắn vừa mới rất nhiều người tin tưởng Chỉ Thu Tuyết nói kém chút trở thành Chỉ Thu Tuyết trong tay ứng phó Tiêu Phàm đao. Chỉ Thu Tuyết sắc mặt trắng bệch, toàn thân kịch liệt run rẩy, tựa như nhìn thấy cái gì khủng bố quái vật đồng dạng, một bên lui lại, một bên cả kinh kêu lên. Không có khả năng, ngươi lần trước đều không có mạnh như vậy. Lần trước? Cái kia là lúc nào sự tình, chẳng lẽ giống như ngươi dậm chân tại chỗ sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, khóe miệng hiện ra một tia cười tà. Muốn hãm hại ta? Tiểu gia trực tiếp dùng thực lực đánh vỡ lời nói dối này, cũng thuận tiện muốn ngươi một cánh tay, xem như ngươi nghĩ hãm hại ta đại giới. Ngay từ đầu Tiêu Phàm cũng thực có chút khẩn trương, nếu như đám người thực sự tin tưởng U Minh thần hoa tại hắn trên người, vậy hắn coi như thật phiền phức. May mắn là Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ đến phương pháp phá giải, cái kia chính là lấy tuyệt đối thực lực áp chế Chỉ Thu Tuyết, ngươi không phải nói ngươi từ ta trong tay đào thoát sao? Hiện tại tuyệt đối thực lực chinh lịch, chứng minh như thế nào ngươi có thể từ ta trong tay đào thoát? Nếu như ta thực đoạt ngươi U Minh thần hoa, nhất định sẽ giết ngươi diệt khẩu, há lại sẽ để ngươi sống đến hiện tại. Đám người cũng là nghĩ tới chỗ này, Chỉ Thu Tuyết lời nói mới có thể tự sụp đổ. Còn cần tiếp tục sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, một tay nắm lấy Tu La kiếm, vác đứng thẳng về sau, trên người tản ra một cỗ siêu phàm nhập thánh khí tức. Chỉ Thu Tuyết khẽ cắn môi. Phẫn hận quay người rời đi, một cánh tay bị chạm, nhưng hắn đối Tiêu Phàm hận thấu xương, nhưng là lại cực kỳ kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực. Đoán chừng sống tối đa bất quá 2 ngày. Tiêu Phàm nhìn qua Chỉ Thu Tuyết bóng lưng trong lòng thản nhiên nói, sau đó lách mình lại xuất hiện ở đệ nhất phong phía trên. Trận chiến này Tiêu Phàm thắng, kế tiếp thứ 35 kêu. Lão giả thật sâu nhìn Chỉ Thu Tuyết một cái, cũng lộ ra một tia tiếc hận, tựa như hắn cũng đã biết rõ Chỉ Thu Tuyết kết cục. Khiêu chiến tiếp tục, nhìn thấy Tiêu Phàm hung ác như thế một mặt, Những người khác cũng không dám tiếp tục ra tay với Tiêu Phàm, mặc dù thi đấu không cho giết người, nhưng là đoạn ngươi một tay, để ngươi trên người ít cái linh kiện vẫn là có thể. Đương nhiên, thấp giai tu sĩ không dám khiêu chiến Tiêu Phàm, nhưng vẫn là có người dám khiêu chiến, dù sao đây chỉ là cuối cùng một lần cơ hội khiêu chiến, nếu như từ bỏ, vậy liền chú định không cách nào thu hoạch được càng cao danh hơn lần. Trong lúc đó, Quan Tiểu Thất đều bị khiêu chiến 3 lần, bất quá tất cả đều bị hắn một tiếng chấn nhiếp. Rất nhanh liền đi qua 2 ngày, khi lại một lần nữa đến phiên số 11 ấy trì chiều giải lúc, hắn lần này không có khiêu chiến Tiêu Phàm, mà là khiêu chiến Lôi Hạo. 2 người nhục thân đều 10 điểm cường đại, bất quá vẫn là Lôi Hạo hơn một chút. Lính ngộ lôi điện chi lực Lôi Hạo tốc độ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nghĩ thắng ấy trì chiều giải cũng không khó. Ngay sau đó, số 10 Diệp Thiên Tuyết cũng khiêu chiến vị thứ 5 Tô Mạch Huyên, 2 người đánh mãi không xong, cuối cùng vẫn Diệp Thiên Tuyết thắng được tranh tài, chiếm cứ vị thứ 4. Mà Tô Mạch Huyên lại từ bỏ cơ hội khiêu chiến được hạng 10. Rốt cuộc đến phiên số 9 Sở Nhạn Nam, hắn nhìn xem đám người chiến đấu, thần sắc càng ngày càng khó coi, hắn trong lòng hò hét. Vì cái gì đều không được khiêu chiến Tiêu Phàm. Đáng tiếc, chú định không ai có thể trả lời hắn. Số 9, lựa chọn đối thủ của ngươi. Người chủ chỉ không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì lời nói vang lên. Đám người nghe vậy, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Sở Nhạn Nam trên người, có mấy người ánh mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ. Sở đồ bỏ đi, ngươi sẽ không lại đầu hàng đi. Tô Mạch Hàn trực tiếp mở miệng chế xếu. Câm miệng cho ta. Sở Nhạn Nam lạnh lùng chừng Tô Mạch Hàn một cái, gầm thét một tiếng, một cỗ khí thế ngút trời từ hắn trên người nở rộ mà ra. Tô Mạch Hàn bị một cỗ cuồng bạo khí thế đẩy lui mấy bước. Tô Mạch Hàn đầu tiên là giật mình, sau đó cầm trong tay Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương trên người khí thế bộc phát ra, nhe răng trợn mắt nói ra. Có bản sự đánh với ta một trận. Tô Mạch Hàn đã sớm nghĩ giáo huấn Sở Nhạn Nam, nhưng mà bởi vì Sở Nhạn Nam sau lưng hắn thứ tự so với hắn thấp, cho nên không cách nào xuất thủ. Bằng ngươi. Còn chưa đủ tư cách. Sở Nhạn Nam mặt coi thường, ngạo khí trùng thiên, nơi nào còn có trước đó nhu nhược bộ dáng, tựa như hoàn toàn biến một người đồng dạng. Vây xem tu sĩ cũng tất cả đều bị Sở Nhạn Nam trên người khí thế chấn nhiếp, giờ phút này hắn tựa như một đầu hồng hoang cử thú, rốt cuộc phun ra dữ tợn răng nanh. Hắn con ngươi chỗ sâu hiện ra một tia huyết hồng. Lách mình hướng về nơi xa bắn nhanh đi, mấy tức về sau, liền rơi vào tòa thứ nhất sơn phong bên ngoài. Hắn chẳng lẽ lại muốn khiêu chiến Tiêu Phàm? Đám người không khỏi xoa xoa hai mắt, trước đó Sở Nhạn Nam thế nhưng là bị Tiêu Phàm một kiếm kém chút chém giết a, bây giờ lại chạy đi lên chịu chết. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện à, hiện tại Sở Nhạn Nam nhìn qua 10 điểm đáng sợ, tựa như một đầu mãnh hổ, trước đó nhu nhược đoán chừng đều là chứa đi ra. Có người hít sâu một cái nói. Rất nhiều người không khỏi âm thầm gật đầu, bọn hắn đều bị Sở Nhạn Nam trước đó biểu hiện lường gạt, chỉ là bọn hắn không biết là Sở Nhạn Nam cố ý biểu hiện không chịu được như thế, lại là vì gì đây? Cố ý kỳ địch lấy yếu. Vậy hắn cũng không tất yếu khiêu khích Tiêu Phàm a, hiện tại lần nữa khiêu chiến Tiêu Phàm, lại là cái gì đạo lý? Việc này quá khác thường, mọi người trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Chỉ có số ít mấy người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Sở Nhạn Nam, tựa như phát hiện cái gì. Có vẻ như ngươi diễn kỹ không được tốt lắm. Người khác cũng không lên làm. Trước tiên mở miệng là Tiêu Phàm, hắn đứng lơ lửng trên không, tay áo phiêu động, tóc dài bay lên, anh tuấn thoải mái. Cái này cùng Tiêu Phàm giết lên người đến đáng sợ một mặt hoàn toàn không giống, giờ phút này Tiêu Phàm giống như một cái không nhiễm khói lửa nhân gian trích tiên. Cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, thần phục ta, hoặc là chết. Sở Nhạn Nam ngữ khí lạnh như băng nói. làm người mười điểm bá đạo, nhưng lại ngạo khí trùng thiên. Nhìn thấy Sở Nhạn Nam cái này bộ dáng, dù ai cũng không cách nào cùng trước đó dọa đến chật vật chạy trốn hắn liên tưởng tại cùng một chỗ, cũng sẽ không tin tưởng cái này vậy mà là cùng một người. Không thể không nói, giờ phút này Sở Nhạn Nam quá khác thường. Thực không biết ngươi nơi nào đến lực lượng. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Sở Nhạn Nam cười nói. Đã ngươi không biết sống chết, vậy thì chết đi. Sở Nhạn Nam trong mắt lóe lên một vòng lệ quang. Tam ca, giết cái ngốc bức này thực mẹ hắn không phải bình thường tự luyến, không ra nhất hắn một bộ lão tử vô địch thiên hạ bộ dáng. Nơi xa Quan Tiểu Thất nhìn không đi xuống quát lớn. Tiêu Phàm, ta ủng hộ ngươi, diệt cái này ngu dốt. Tô Mạch Hàn cũng ở đây Sở Nhạn Nam trên vết thương vung một nắm muối. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, bình tĩnh nhìn xem Sở Nhạn Nam nói. Không thể không nói tất cả mọi người xem thường ngươi, chỉ cho rằng ngươi thực lực chỉ có thể xếp tại Thánh Thành Bát Tuấn thứ ba. Nhưng là... Tiêu Phàm ngừng lại tiếp tục nói. Bọn hắn quên rất trọng yếu một chút, vậy liền là ngươi phía sau thế nhưng là ngàn năm luyện dược thế gia Sở gia, ngươi không chỉ vũ lực không sai, hơn nữa còn là một cái cao thâm luyện dược sư. Nói đến đây, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, từng đạo sương mù màu đen từ ốm tay áo của hắn bên trong hiện lên, nhìn thấy một màn này, Sở Nhạn Nam con ngươi hơi hơi co rụt lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 967. Tái chiến Sở Nhạn Nam. Đây là khí độc. Nhìn thấy cái này từng sợi xương mù màu đen, đám người tất cả đều hít một hơi lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này khí độc liền là ngươi tranh đoạt đệ nhất thủ đoạn đi, đáng tiếc, nó không làm gì được ta. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Mẹ con chim, Sở đồ bỏ đi, ngươi hắn nha vậy mà như thế âm hiểm, nhìn đến ta vẫn như cũ xem trọng ngươi. Tô Mạch Hàn phẫn nộ quát, tại thi đấu có ít độc, đây chính là cực kỳ trơ chén hành vi. Đám người tự nhiên cũng trong nháy mắt biết rõ phát sinh chuyện gì, nhìn về phía Sở Nhạn Nam ánh mắt tràn ngập giận dữ. Trên không trung áo xám lão giả trong mắt lóe qua một vòng tinh quang. Tiểu tử này vậy mà đã sớm phát hiện, thật đúng là vượt qua ta ngoài ý muốn a. Nhìn thấy một màn này, Tô Mạch Huyên cũng buông lỏng một hơi, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai hắn sớm ngay tại biết rõ, hơn nữa, hắn quả nhiên cũng là một cái cao siêu luyện dược sư. Biết rõ Sở Nhạn Nam dùng độc, kỳ thật không chỉ những người này, phàm là hoặc nhiều hoặc ít biết Sở Nhạn Nam làm người người đều biết rõ. Hắn có thể không phải bình thường âm hiểm và tàn nhẫn. Mặc dù trước đó bại bởi Tiêu Phàm lúc Sở Nhạn Nam biểu hiện đã trải qua 10 điểm chân thực, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Phàm bọn hắn nhìn thấu. Ngươi là như thế nào phát hiện? Ngược lại là Sở Nhạn Nam 10 điểm bình tĩnh, trong mắt hung quang càng hơn trước đó, hắn thấy Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi, ngươi cho rằng bản thân cao cỡ nào siêu sao? Còn là ngươi cho rằng thiên hạ này chỉ ngươi Sở Nhạn Nam nhạy bén, người khác đều là đồ đần. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Sở Nhạn Nam nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, âm mưu thất bại, nhưng hắn có chút khí cấp bại phôi. Ngươi là muốn cho trong 10 hạng đầu người tiếp tục khiêu chiến ta đi. Đáng tiếc. Bọn hắn cũng đều không phải người ngu, có người không nguyện ý đối địch với ta, có người lại là nhìn ra ngươi Sở Nhạn Nam điểm này tiểu thủ đoạn, nếu như ta suy đoán không sai, ngươi cái này độc, hẳn là ai đụng phải liền sẽ truyền nhiễm ai đúng không? Tiêu Phàm cố ý để cao thanh âm. Lời này vừa nói ra, Sở Nhạn Nam quanh thân đã trải qua toát ra băng hàn sát ý, hóa thành thực chất hóa kiếm khí tràn ngập khắp nơi. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, 10 hạng đầu những người khác cũng tất cả đều lộ ra vẻ bực tức, cho dù Diệp Trường Sinh cùng Hoàng Phủ Thiên Thần đều chẳng tốt đẹp gì, bọn hắn đều không phải luyện dược sư, cũng không an hiểu dùng độc. Đám người cũng sáng tỏ thông suốt, Bọn hắn rốt cuộc biết rõ Sở Nhạn Nam cố ý thua với Tiêu Phàm là vì cái gì, cái kia chính là tại Tiêu Phàm trên người hạ độc. Nếu như cái này khí độc là có thể truyền nhiễm nói, ai cùng Tiêu Phàm giao thủ, liền sẽ truyền nhiễm đến ai trên người. Nếu như 10 hạng đầu đều bị độc dược đánh ngã, cái kia hạng nhất há không phải hắn Sở Nhạn Nam vật trong bàn tay. Đúng lúc này, một tiếng hét thảm tiếng truyền đến, lại là nhìn thấy một cái áo bào trắng nam tử đột nhiên tại hư không quay cuồng lên. Là Chỉ Thu Tuyết. Đám người quay đầu nhìn lại, có người trong nháy mắt nhận ra áo bào trắng nam tử, lại là nhìn thấy Chỉ Thu Tuyết chỗ cụt tay tỏa ra màu đen khói đặc, nhanh chóng hủ thực Chỉ Thu Tuyết thân thể. Chỉ Thu Tuyết phát sinh tê tâm liệt phế tiếng gào thét. Vô luận hắn thi triển biện pháp gì cũng căn bản ngăn cản chẳng nhiều khói độc hủ thực chi lực. Vẹn vẹn mấy tức về sau, Chỉ Thu Tuyết liền hóa thành một vũng máu hướng về hư không rơi xuống. Thấy cảnh này, đám người hít một hơi lạnh, cảm giác tê cả da đầu, thân thể một trận áp hàn. Ngươi có phải hay không chuẩn bị nói cho tất cả mọi người là ta Tiêu Phàm hạ độc chứ? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Sở Nhạn Nam nói. Sở Nhạn Nam thần sắc 10 điểm bình tĩnh, nói. Chẳng lẽ không phải sao? Đám người nghe vậy, ánh mắt thỉnh thoảng tại Tiêu Phàm cùng Sở Nhạn Nam trên người lấp lóe, bọn hắn trong lòng cũng nghi hoặc, rốt cuộc là ai hạ độc? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đưa tay vung lên, đoàn hắc vụ kia đột nhiên hội tụ vào một chỗ, sau một khắc. Tiêu Phàm đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã là tại Sở Nhạn Nam bên người. Tự tìm cái chết. Sở Nhạn Nam chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm sẽ ra tay đánh lén, hơn nữa Tiêu Phàm tốc độ 10 điểm đáng sợ, không đợi hắn lấy lại tinh thần, đoàn hắc vụ kia trực tiếp bị Tiêu Phàm đánh vào hắn thể nội. Cùng lúc đó, hắn một chưởng vỗ tại Tiêu Phàm trên người. Hai người thân thể vừa chạm vào tức mở. Tiêu Phàm khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn trên mặt vẫn như cũ tràn đầy tiếu dung, nhìn phía xa Sở Nhạn Nam nói. Nếu như là ta hạ độc, ngươi hiện tại đã là một cái người chết. Sở Nhạn Nam sắc mặt âm trầm, hắn cũng đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Tiêu Phàm không chỉ đem khí độc đánh vào hắn thể nội, hơn nữa còn tiếp nhận Tiêu Phàm bá đạo một chưởng. Ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, sắc mặt biến vô cùng nhợt nhạt, hơn nữa còn hiện lên lấy một đoàn hắc vụ. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, đoàn hắc vụ kia trong nháy mắt biến mất, sắc mặt khôi phục như thường. Quả nhiên là hắn hạ độc, bằng không nói, hắn lại làm sao có thể có biện pháp phá giải. Tô Mạch Hàn ngữ khí băng lãnh, Chỉ Thu Tuyết bị hư thối một màn còn rõ mồn một trước mắt. Những người khác cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Sở Nhạn Nam sắc mặt bất thiện, mặc dù bọn hắn không biết Tiêu Phàm là như thế nào hóa giải độc này, nhưng là nếu như Sở Nhạn Nam không biết độc này, hắn tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế hóa giải. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Sở Nhạn Nam hét lớn một tiếng, một cỗ nặng nề khí tức từ hắn trên người nở rộ mà ra. Khí thế khủng bố hướng về Tiêu Phàm áp bách tới. Đồng thời, hắn thân thể nhanh chóng theo vào, tại hắn bên ngoài thân còn hiện lên một tầng ánh sáng màu trắng choáng, 10 điểm chói mắt. Đỉnh trấn càn khôn. Sở Nhạn Nam hai tay kết ấm, tại Tiêu Phàm đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái bạch sắc cử đỉnh, bạch ngọc cử đỉnh ba chân hai tay, bá khí phi phàm, tựa như muốn đem hư không đều chấn vỡ đồng dạng. Tiêu Phàm đứng ở đó, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, trong tay Tu La kiếm rung động nhẹ nhẹ, mắt thấy cái kia bạch ngọc cử đỉnh sắp rơi xuống đất thời khắc, Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung lên. Nhìn như 10 điểm bình thản một kiếm, lại tản ra không thể địch nổi sắc bén chi khí, liền hư không đều trực tiếp bị xé nứt mở. Khẽ quát một tiếng, Tu La kiếm nở rộ quang hoa, ẩm chứa để tam trọng Tu La ý chí. Sáng chói kiếm mang 10 điểm chói mắt, bạch ngọc cử đỉnh ở trước mặt hắn, dường như một tầng giấy mỏng, phúc suy một tiếng vỡ ra. Lại chấn. Sở Nhạn Nam trên người, cuồn cuộn hồn lực gào thét, chấn áp lực lượng 10 điểm đáng sợ, hư không chấn động, tựa như một tòa núi cao từ cửu tiêu đập xuống mà xuống. Một khi Tiêu Phàm bị đập trúng, cho dù hắn nhục thân cường hãn, cho dù hắn nắm giữ đáng sợ khôi phục chi lực, cũng khẳng định ngăn không được cỗ này bá đạo lực lượng. Đồng dạng một kích ở trước mặt ta thì có ít lợi gì? Tiêu Phàm thản nhiên nói, Tu La kiếm giải phong đệ nhị trọng, Tiêu Phàm đã trải qua có thể cảm nhận được Tu La kiếm cảm xúc, tựa như Tu La kiếm cùng hắn vốn là một thể. Bây giờ Tu La kiếm đã trải qua siêu việt cửu phẩm hồn binh, liền không gian đều rất giống có thể xé nát kiếm khí chạm phá một cái bóng mờ, căn bản không phải quá gian nan sự tình. Thi triển ngươi chiến hồn a. Tiêu Phàm khẽ nói. Hắn phát hiện, hắn vẫn là xem thường Sở Nhạn Nam thực lực. Cũng tốt, để ngươi kiến thức một cái gì gọi là chân chính thực lực. Sở Nhạn Nam khẽ nói, bỗng nhiên tại hắn đỉnh đầu, lơ lửng một tôn to lớn bạch sắc cự đỉnh toàn thân ấm ánh trong suốt, tựa như bạch ngọc chế tạo thành. Quanh thân lơ lửng từng tầng nhàn nhạt sương mù màu trắng, 10 điểm huyền diệu. Hơn nữa 10 điểm nặng nề, đụng chạm lấy hư không một sát na kia, hư không vậy mà kém chút vỡ nát, không gian gần như vặn vẹo. Cửu phẩm chiến hồn huyền ngọc thiên đỉnh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn dẫn ra lấy tỏa hồn châu lực lượng, vậy mà phát hiện dung chuyển không được huyền ngọc thiên đỉnh, tựa như đây không phải một cái chiến hồn, mà là một tôn chân chính trọng bảo. Chẳng lẽ... Tiêu Phàm đột nhiên con ngươi co rụt lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 968. Tiêu Phàm bị trấn phong. Nhìn qua cái kia trắng nõn như ngọc huyền ngọc thiên đỉnh, Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm, dù là gặp gỡ Diệp Trường Sinh cũng không có ngưng trọng như thế qua. Huyền Ngọc Thiên Đỉnh lơ lửng đầu của nó đỉnh, tư không khí sóng quay cuồng thực chất hóa hồn lực như là thủy triều đồng dạng đập tại Tiêu Phàm trên người, hắn tóc dài tung bay, áo bào phần phật. Tiêu Phàm, ngươi thực lực quả thật không tệ, mặc dù ngươi có thể chiến thắng Diệp Trường Sinh, nhưng chỉ là vừa lúc khắc chế Diệp Trường Sinh mà thôi, nói thật, nếu như toàn lực ứng phó nói... Diệp Trường Sinh cũng chưa chắc có thể là ta đối thủ, ngươi bây giờ hối hận sao? Sở Nhạn Nam sắc mặt lạnh lùng quan sát Tiêu Phàm, giống như lại nhìn một con kiến hôi. Tòa thứ ba sơn phong phía trên Diệp Trường Sinh nghe vậy, hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, Sở Nhạn Nam trên người phát ra khí tức hiển nhiên cũng vượt qua hắn dự liệu. Giờ phút này... Hắn dùng hết toàn lực đang khôi phục đứt gãy cánh tay trái, nhưng mà dù là hắn đem hết toàn lực, cũng vô pháp dùng bất tử điểu chiến hồn trọng sinh tay cụt. Nhục thân bị thương chỉ là huyết nhục thổ thương, tự nhiên có thể đủ hồn lực chữa trị, nhưng muốn tay cụt trọng sinh khả năng liền không phải đơn giản như vậy, trừ phi hắn có thể đủ chân chính lĩnh ngộ được bất tử điểu chiến hồn bí kỹ. Nhất làm cho Diệp Trường Sinh kinh hãi là, hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được, một cỗ cực kỳ ngoan cố lực lượng tác dụng tại hắn cánh tay phía trên, ngăn cản hắn tay cụt trọng sinh. Diệp Trường Sinh dư quang vừa hung ác quét Tiêu Phàm một cái. Tay cụt mối thù, ta Diệp Trường Sinh tất báo. Tại sao ta cảm giác hắn so Diệp Trường Sinh còn muốn cường đại đâu? Cái này thực sự là Sở Nhạn Nam sao? Cái này khí tức tối thiểu nhất cũng hẳn là chiến đế hậu kỳ a. Một người thực lực cường đại có lẽ không đáng sợ, nhưng hắn nếu như vẫn là một cái âm mưu nhà, cái kia liền không phải bình thường đáng sợ, Tiêu Phàm có thể là đối thủ của hắn sao? Đám người cảm nhận được Sở Nhạn Nam trên người khí tức cũng là một trận hãi hùng khiếp vía. Hối hận, ta cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là hối hận. Ngươi liền tự tin như vậy ăn chắc ta, mới vừa có chút người cũng là cho là như thế, đáng tiếc cuối cùng bị ta đoạn một tay, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ đánh bản thân mặt sao? Tiêu Phàm con ngươi chậm rãi khôi phục bình tĩnh, nói ra. Hắn vẫn không quên áp tâm một cái Diệp Trường Sinh quả nhiên, vừa dứt lời, Diệp Trường Sinh trong mắt tách ra một cỗ sát khí. ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm hối hận. Đến lúc đó, cho dù ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Sở Nhạn Nam cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, hắn liền lần nữa xuất thủ. Lần này, hắn không có kết ấm, mà là thân thể trực tiếp nhào rết đến tận đi, muốn theo Tiêu Phàm cứng đối cứng. Huyền Ngọc Thiên Quyền nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền oanh sát mà ra, vô tận quyền ảnh răng đầy hư không, nguyên một đám to lớn bạch sắc quyền cương toàn bộ hướng về Tiêu Phàm đánh giết tới. Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở đó, bất diệt kim thân vận chuyển mà lên, nửa người trên trong nháy mắt biến kim quang chói mắt, mắt thấy những nắm đấm đó sắp tới gần thời khắc. Tiêu Phàm động, Tu La kiếm vung ra, kiếm khí đầy trời quét sạch thương không, cùng quyền cương kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ. Kiếm tu, không động thì thôi, khẽ động kinh thiên địa. Tu La kiếm cùng quyền cương đụng đâm vào cùng một chỗ, vậy mà phát ra kim thạch giao kích thanh âm, dị thường đáng sợ, tất cả quyền cương cùng kiếm khí tại hư không nổ tung. Lần thứ nhất giao thủ, ai cũng không làm gì được ai, bất quá Tiêu Phàm thần sắc lại biến ngưng trọng lên, tựa như hắn trong lòng một cái ý nghĩ tìm được chứng minh đồng dạng. Không gì hơn cái này. Sở Nhạn Nam nhích miệng cười nói, sau đó hắn hai tay kết ấm, tư không đột nhiên xuất hiện sáu mặt bức tường ánh sáng, phong tỏa bốn phía, đem Tiêu Phàm bao phủ tại trung ương. Tiêu Phàm trong lòng dâng lên một loại cảm giác nguy cơ, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, trong tay Tu La kiếm chém ra mấy kiếm, tưởng gì là toàn bộ bị cái kia bức tường ánh sáng bắn ngược trở về. Vừa mới ta đã thăm dò qua ngươi thực lực, ngươi là không phá nổi cái này Huyền Ngọc tường. Sở Nhạn Nam nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một tia cười tà. Nhìn đến ngươi mới là chân chính đồ bỏ đi. Huyền Ngọc Thiên Đỉnh cho ta phong. Sáu mặt bức tường ánh sáng đột nhiên nhanh chóng nối tiếp tại cùng một chỗ, tại hư không hình thành một cái mấy trăm trượng đại lập thể lồng giam, đem Tiêu Phàm phong ấm ở trong đó, thiên thượng địa hạ, không thể trốn đi đâu được. Lúc này về sau, lập thể lồng giam hóa thành một tôn trắng nõn như ngọc cự đỉnh, chính là Huyền Ngọc Thiên Đỉnh bộ dáng. Mà ở lúc này, Sở Nhạn Nam đỉnh đầu Huyền Ngọc Thiên Đỉnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm bị Sở Nhạn Nam chiến hồn vây khốn. Đám người lộ ra vẻ cổ quái, mặc dù chiến hồn cũng có thể vây khốn người, nhưng là người bình thường đều có thể tùy tiện đào thoát đi ra a. Có thể Huyền Ngọc Thiên Đỉnh bên trong Tiêu Phàm không ngừng huy kiếm. Sắc bén kiếm khí đâm vào bức tường ánh sáng phía trên lại căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại lưu quang bắn ra bốn phía, Tiêu Phàm một lần lại một lần bị đánh bay. Ha ha, Tiêu Phàm, không cần làm chuyện vô ích, bị ta Huyền Ngọc Thiên Đỉnh trấn phong, chiến thánh cảnh dưới, không người có thể đào thoát đi ra. Sở Nhạn Nam cất tiếng cười to, trong lòng lại bổ sung một câu. Đầu tiên là ta còn được cảm tạ ngươi thay ta đánh bại Diệp Trường Sinh, bằng không nói thật đúng là có hơi phiền toái. Ở đây tất cả mọi người bên trong cũng liền Diệp Trường Sinh nhường hắn Sở Nhạn Nam kiêng kỵ, bởi vì Diệp Trường Sinh chiến kỹ không gian tịch diệt là có thể đột phá Huyền Ngọc Thiên Đỉnh chấn phong. Về phần Hoàng Phủ Thiên Thần, Sở Nhạn Nam từ vừa mới bắt đầu liền không có đặt ở trong lòng, chỉ có hắn Sở Nhạn Nam rõ ràng, Hoàng Phủ Thiên Thần cũng không phải là cái gọi là tu luyện ra vấn đề, mà là bị hắn Sở Nhạn Nam trọng thương qua một lần. Cho ta phòng. Sở Nhạn Nam đưa tay vung lên, Huyền Ngọc Thiên Đỉnh đột nhiên vụt nhỏ lại, như thế xuống dưới, nếu không mấy hơi thở. Liền sẽ đem Tiêu Phàm ép thành thịt nát. Hơn nữa không chỉ có như thế, Huyền Ngọc Thiên Đỉnh bên trong có một loại lực lượng thần bí tại luyện hóa Tiêu Phàm thân thể, rút ra hắn sinh cơ cùng hồn lực. Huyền Ngọc Thiên Đỉnh. Cái này có thể không phải là cái gì Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, càng thêm không phải là cái gì chiến hồn, mà là một kiện chân chính hồn binh trong truyền thuyết Khôn Đỉnh. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia kích động. Không sai, cái này Huyền Ngọc Thiên Đỉnh không phải là cái gì chiến hồn, mà là một kiện chân chính hồn binh, liền như là Lâu Ngạo Thiên Thái cổ kiếm đồng dạng, chính là hồn binh biến thành. Hơn nữa, nó còn có một cái khác danh tự, gọi là Khôn Đỉnh. Đây là Tiêu Phàm tại Tu La truyền thừa ở bên trong lấy được tin tức. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc biết rõ, hắn trên người tòa kia thần bí hắc sắc tiểu đỉnh là cái gì. Chỉ là Tiêu Phàm trong lòng mười điểm nghi hoặc, hồn binh lại là làm sao hóa thành chiến hồn đâu. Hóa thành chiến hồn cũng liền thôi, vừa nghĩ tới đem một kiện hồn binh đặt ở bản thân hồn hải bên trong, Tiêu Phàm liền hiện nổi da gà. Sau đó Tiêu Phàm nhìn một chút trong tay Tu La kiếm, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái nói: Tu La kiếm có phải hay không cũng có thể thu nhập thể nội đâu? Trước đó Tiêu Phàm còn không có nghĩ đến vấn đề này, nhưng là lần này tiến vào sát lục cổ địa, Tiêu Phàm trước đó bởi vì đem Tu La kiếm để vào hồn giới bên trong mà không cách nào lấy ra, thế nhưng là ăn không ít thua thiệt. Nếu như Tu La kiếm nếu là thu nhập thể nội bên trong, liền sẽ không xuất hiện loại này tình huống, bởi vì hắn tùy thời đều có thể triệu hoán đi ra. Thôi, quay đầu lại hảo hảo nghiên cứu vấn đề này, cái này Khôn Đỉnh có thể là đồ tốt, có thể không thể bỏ qua. Hồi lâu Tiêu Phàm lấy lại tinh thần. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện Khôn Đỉnh đã trải qua chỉ có 3-4 trượng lớn nhỏ, hơn nữa còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, đột nhiên từng tia sương mù màu đen từ hắn thể nội lan tràn ra, hướng về bốn phía mãnh liệt đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 969. Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh. Làm sương mù màu đen tuôn ra một sát na kia, đám người trong nháy mắt nhìn không thấy Tiêu Phàm bóng dáng. Khôn Đỉnh bên trong khói đen che phủ, liền Khôn Đỉnh đều biến đen kịt vô cùng. Còn muốn phản kháng? Sở Nhạn Nam mặt coi thường nói. Bị Huyền Ngọc Thiên Đỉnh trấn phong còn muốn phản kháng sao? Tiêu Phàm còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Đám người gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đã trải qua biến thành đỉnh lớn màu đen, sợ bỏ lỡ cái gì. Đỉnh lớn màu đen bên trong Tiêu Phàm sắc mặt mười điểm bình tĩnh, mặc dù phóng xuất ra U Linh chiến hồn nhường hắn có loại nồng đậm bất an, nhưng là hắn càng thêm không muốn bỏ qua cái này Khôn Đỉnh. Tiêu Phàm rất rõ ràng đỉnh kia giá trị, đã trải qua vượt qua cửu phẩm, vượt qua cửu phẩm, đây chính là trong truyền thuyết thần phẩm chân chính thần binh. Hai đỉnh vốn là một thể, nếu như có thể dung hợp tại cùng một chỗ, tuyệt đối là một kiện nghịch thiên trọng bảo. Tiêu Phàm trong lòng có loại không hiểu kích động. Bây giờ cái này Khôn Đỉnh mặc dù là hồn hóa trạng thái, lấy U Linh chiến hồn năng lực, có lẽ có thể thôn phệ cũng không nhất định. Coi như Tiêu Phàm chờ mong thời khắc, U Linh chiến hồn đột nhiên ngưng tụ một cái vòng xoáy khổng lồ trực tiếp bắt đầu thôn phệ, tựa như nhìn thấy không được đồ vật đồng dạng. Ngay tại lúc đó, hồn hải bên trong bạch sắc thạch đầu cũng rung động hết sức lợi hại, hào quang rực rỡ thời khắc, bàng bạc năng lượng màu trắng tràn vào U Linh chiến hồn bên trong trợ giúp nó thôn phệ. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn thấy, Khôn Đỉnh vậy mà tại chậm rãi hóa tan, ngay sau đó, Khôn Đỉnh chán phóng chói mắt bạch mang, muốn ngăn cản cỗ này thôn phệ lực lượng. Ông ông! Khôn Đỉnh đột nhiên rung động kịch liệt lên, ngoại giới tu sĩ thấy cảnh này tất cả đều lộ ra rùa gì thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Sở Nhạn Nam cũng phát hiện một tia không thích hợp, thần sắc biến vô cùng ngưng trọng. Hắn muốn triệu hoán về Huyền Ngọc Thiên Đỉnh, nhưng mà Huyền Ngọc Thiên Đỉnh lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ hấp thụ lấy. Dù là Sở Nhạn Nam dùng hết toàn lực, cũng căn bản không nghe sai khiến, Sở Nhạn Nam cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh, hắn trong lòng có loại muốn mất đi Huyền Ngọc Thiên Đỉnh cảm giác. Dừng tay! Sở Nhạn Nam cũng không còn cách nào bình tĩnh. Lách mình hướng Huyền Ngọc Thiên Đỉnh bay đi, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở Huyền Ngọc Thiên Đỉnh bốn phía. Lúc này, một cỗ bàng bạc hồn lực khí lãng trực tiếp đem hắn tung bay. Sở Nhạn Nam phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì, trong lòng quát ầm lên. Không có khả năng, Huyền Ngọc Thiên Đỉnh làm sao có thể cùng ta mất đi liên hệ. Khôn đỉnh bên trong, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc. U Linh Chiến Hồn thật đúng là không gì không nuốt. Cũng đúng lúc này, một cỗ cực kỳ nặng nề khí tức tản ra, Tiêu Phàm biến sắc, quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một tòa hắc sắc tiểu đỉnh lơ lửng tại hắn bên cạnh. Cái này, Tiêu Phàm hoàn toàn mắt trợn tròn, cái này hắc sắc tiểu đỉnh không đặc biệt, chính là trước kia hắn được thần bí hắc sắc tiểu đỉnh. Chỉ là hắn không nghĩ tới thần bí tiểu đỉnh vậy mà sẽ chủ động xuất hiện, bất quá rất nhanh liền thoải mái, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Hắc sắc tiểu đỉnh chính là càn đỉnh, cùng khôn đỉnh vốn là một thể, có lẽ là cảm ứng được khôn đỉnh muốn bị thôn phệ, cho nên mới có thể xuất hiện. Sau một khắc, tại Tiêu Phàm kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắc sắc tiểu đỉnh nhanh chóng biến lớn, hướng về bốn phía khuếch tán đi. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt biến hóa, một cái lắc mình liền xuất hiện ở hắc sắc càn đỉnh bên trong, bất quá hắn không có triệu hồi U Linh Chiến Hồn. Mấy tức về sau, nhường Tiêu Phàm kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy khôn đỉnh vậy mà biến ngưng tụ, rất nhanh liền biến thành thực thể. Đó là một tòa toàn thân trắng nõn như ngọc cự đỉnh, cùng càn đỉnh hào quang màu đen hoàn toàn tương phản, nhưng là hai đỉnh trên người lại tản ra đồng nguyên khí tức. Ngay sau đó, hai đỉnh vậy mà nhanh chóng dung hợp tại cùng một chỗ, tựa như vốn chính là một thể. Hai đỉnh phía trên tản ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức, tựa như muốn đem Tiêu Phàm chấn vỡ đồng dạng. Tư không cũng phát ra từng đợt khủng bố ba động, thiếu chút nữa thì vỡ vụn ra. Bốn phía đám người cảm nhận được một màn này, tất cả đều cảm giác tê cả ra đầu, thân thể không nghe sai khiến đứng sừng sững ở cái kia. Ngay cả Diệp Thể Thủy cũng cảm giác trong lòng bị một khỏa cự thạch trấn áp đồng dạng, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Bất quá loại cảm giác này, vẻn vẹn cũng liền một cái hô hấp thời gian, theo hai đỉnh dung hợp tại cùng một chỗ liền hoàn toàn biến mất, đám người còn coi là tự mình làm một giấc mộng. Ngay tại lúc đó, U Linh Chiến Hồn bên trong càn đỉnh cùng khôn đỉnh biến mất, chiếm lấy là một tòa ấm ánh trong suốt, toàn thân lưu chuyển lên dị dạng sương mù tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh ba chân hai tay, mặc dù rất nhỏ, nhưng mười điểm tinh xảo. Phía trên tản ra một cỗ nặng nề khí tức, nhường Tiêu Phàm có chút không thở nổi. Càn khôn đỉnh thiên đỉnh. Tiêu Phàm thật sâu phun ra mấy chữ, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tinh xảo tiểu đỉnh, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, tựa như cái này sớm ngay tại hắn dự kiến bên trong. Nếu như không phải hắn trước đó lại giải phong nhất trọng tu la truyền thừa ký ức, thật đúng là không thể nhận ra đỉnh này, thật sự là bởi vì đỉnh này uy danh quá lớn, căn bản không phải chiến đế cảnh có thể có tư cách biết rõ. Nếu như những người khác biết rõ càn khôn đỉnh thiên đỉnh ở chỗ này, đoán chừng đã sớm xông lên, thậm chí toàn bộ chiến hồn đại lục đều sẽ máu chảy thành sông đến cướp đoạt đỉnh này. U Linh Chiến Hồn lơ lửng tại càn khôn đỉnh thiên đỉnh bốn phía, muốn đem nó thôn phệ. Nhưng mà khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là càn khôn đỉnh thiên đỉnh quanh thân lơ lửng từng đảo sương mù mờ mịt, đem U Linh Chiến Hồn ngăn cản bên ngoài. Liền U Linh Chiến Hồn đều không làm gì được nó. Tiêu Phàm trong lòng kinh dị, sau đó hít sâu một cái nói. Không hổ là trong truyền thuyết thần binh. Sau đó hắn lại phát hiện một vấn đề, nếu như ngay cả U Linh Chiến Hồn đều không làm gì được nó, thì tính sao xử trí càn khôn đỉnh thiên đỉnh đâu? Dù sao, nơi này chính là không cách nào mở ra hồn giới. Không biết ta điêu khắc nửa mở thức không gian hồn binh có thể hay không chứa đựng nó. Tiêu Phàm cao mày, nếu như không cách nào xử trí càn khôn đỉnh thiên đỉnh, chờ đợi hắn tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. Mang ngọc có tội đạo lý Tiêu Phàm vẫn là minh bạch, lấy Diệp Thể Thủy nhãn lực, khẳng định có thể nhận ra càn khôn đỉnh thiên đỉnh. Cái gọi là Nam Vực Đại Bỉ, tại càn khôn đỉnh thiên đỉnh trước mặt, lại tính được gì đây? Tiêu Phàm hít sâu một cái, lấy ra một mai hòn đá nhỏ, đây là hắn điêu khắc nửa mở thức không gian hồn binh, gào thép hồn lực bao phủ càn khôn đỉnh thiên đỉnh, muốn đem nó cưỡng ép thu nhập trong đó. Nhưng mà, nhường Tiêu Phàm sắc mặt khó coi là, làm càn khôn đỉnh thiên đỉnh tới gần hòn đá nhỏ lúc, hòn đá nhỏ trực tiếp nổ tung. Tiêu Phàm còn không phản ứng tới, càn khôn đỉnh thiên đỉnh cự ly rung động, chuẩn bị tránh thoát u linh chiến hồn trói buộc. Không tốt. Tiêu Phàm kêu to, thần sắc bối rối tới cực điểm, một khi càn khôn đỉnh tránh thoát mà ra, chờ đợi hắn Tiêu Phàm tuyệt đối là hủy diệt tính tai nạn. U linh chiến hồn cho ta thôn phệ. Tiêu Phàm trong lòng hét lớn, toàn lực khống chế u linh chiến hồn áp chế càn khôn đỉnh thiên đỉnh, nhưng mà căn bản không có quá tác dụng lớn chỗ, càn khôn đỉnh thiên đỉnh bất cứ lúc nào cũng sẽ tránh thoát ra ngoài. To lớn lực phản chấn Tiêu Phàm ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch, bất quá hắn không có quan tâm điểm ấy thương thế, hắn chỉ muốn như thế nào trấn áp càn khôn đỉnh thiên đỉnh. Mắt thấy nó sắp tránh thoát u linh chiến hồn trói buộc thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy một đạo bạch mang lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở càn khôn đỉnh thiên đỉnh phía trên. Bạch sắc quang mang 10 điểm trói mắt, tung xuống vạn sợi quang huy, bao phủ càn khôn đỉnh thiên đỉnh, đem u linh chiến hồn đều sắp xếp gạt mở đến. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, trực tiếp kinh hô mà ra. Bạch sắc thạch đầu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 970. Hôm nay ra cao hứng. Không sai, cái kia bạch sắc quang mang chính là bạch sắc thạch đầu phát ra đi ra. Tiêu Phàm hoàn toàn không nghĩ tới bạch sắc thạch đầu vậy mà chủ động ly thể, cái này còn là lần thứ nhất. Cái này còn không phải Tiêu Phàm nhất kinh ngạc, hắn nhất kinh ngạc là, làm càn khôn đỉnh thiên đỉnh bị bạch sắc thạch đầu quang mang bao phủ thời khắc, càn khôn đỉnh thiên đỉnh vậy mà thật giống như bị một cái thiên địa lồng giam trói buộc đồng dạng. Rốt cuộc động đậy không được mảy may. Sau một khắc, càn khôn đỉnh thiên đỉnh vụt nhỏ lại, biến thành một tôn bàn tay lớn nhỏ đỉnh, lơ lửng tại bạch sắc thạch đầu phía dưới. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, bạch sắc thạch đầu trực tiếp mang theo càn khôn đỉnh thiên đỉnh lói lên một cái rồi biến mất, hư không tiêu thất tại hư không. Ngay tại lúc đó, một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức từ trên người Tiêu Phàm tản ra, trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác bản thân tứ chi bách hài có loại bị chấn nát cảm giác. Một cỗ vô cùng cuồng bạo năng lượng ba động tràn ngập hắn toàn thân kinh mạch, hắn thể nội càng là phát ra từng đợt tiếng gầm, giống như một nhóm hồng hoang cử thú đang thét gào. Chiến đế hậu kỳ. Tiêu Phàm mắt trợn tròn. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến bản thân vậy mà không hiểu thấu đột phá đến chiến đế hậu kỳ. Phải biết, hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới muốn hấp thu năng lượng, thế nhưng là vô cùng khổng lồ. Tiêu Phàm vội vàng ngồi xếp bằng, nội thị thể nội tất cả, hắn lúc này mới phát hiện có một tòa ấm ánh trong suốt tiểu đỉnh chính lơ lửng tại hắn hồn hải bên trong. Từng sợi xương mù mờ mịt theo nó trên người tiêu tán mà ra tràn ngập hướng hắn tứ chi bách hài, chính là cái này xương mù mờ mịt phát ra năng lượng, nhường hắn đột phá đến chiến đế hậu kỳ. Hơn nữa, hắn có thể cảm ứng được mình cùng càn khôn đỉnh thiên đỉnh ở giữa có loại liên hệ, chỉ cần cái này liên hệ thập phần sáu diệu, vẫn chưa tới triệt để trưởng khống càn khôn đỉnh thiên đỉnh vạn phần một trong. Dù vậy, Tiêu Phàm cũng cảm giác nếu như chính mình điều động càn khôn đỉnh thiên đỉnh lực lượng, cho dù chiến thánh tiền kỳ cũng có thể nghiền ép đồng dạng. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, cố lực lượng này một khi điều động, hắn thân thể đoán chừng cũng không chịu được, đối tâm thần cùng hồn lực tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn. Lấy hắn bây giờ thực lực tối đa cũng chỉ có thể thi triển một kích. Tiêu Phàm nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn không cách nào tưởng tượng, làm hoàn toàn nắm giữ càn khôn đỉnh thiên đỉnh lúc, hắn thực lực sẽ đạt tới tầng thứ gì. Hồi lâu Tiêu Phàm mới bình tĩnh một cái suy nghĩ, hắn lại phát hiện tu la ý chí vậy mà thực đột phá đến đệ tứ trọng, chỉ là so với càn khôn đỉnh thiên đỉnh Tiêu Phàm cũng không có quá kinh hãi quái lạ, đây vốn chính là dự kiến bên trong sự tình. Bây giờ tu la ý chí cũng đột phá đến đệ tứ trọng, chỉ cần lĩnh ngộ đệ tứ trọng bất hủ ý chí, ta liền có thể đột phá chiến đế đỉnh phong. Tiêu Phàm mị mị hai mắt đối tiếp xuống tới muốn làm sự tình hắn cũng có một tia nắm chắc. Phất tay, tư không khẽ run lên, nhộn nhạo từng đảo gợn sóng. Tiêu Phàm cau mày một cái. Đây là cái gì thiên địa chi lực? Người khác lính ngộ đều là thiên địa hỏa diễm chi lực, phong chi lực chờ đắc. Nhưng mà hắn có thể thi triển thiên địa chi lực, có vẻ như căn bản không ở những phạm vi này bên trong. Nếu không biết kêu cái gì, vậy liền gọi là tu la chi lực a. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lại là chung quanh còn lơ lửng một đạo ánh sáng màu trắng ảnh, chỉ là nhìn qua không có trước đó như vậy ngưng thực mà thôi. Khôn đỉnh bị Tiêu Phàm trên người càn đỉnh dung hợp, Sở Nhạn Nam Huyền Ngọc Thiên Đỉnh chiến hồn đã trải qua biến thành một cái bóng mờ, hơn nữa U Linh chiến hồn còn tại không ngừng cắn nuốt. Nếu như U Linh chiến hồn thực thôn phệ Sở Nhạn Nam chiến hồn, đến lúc đó nhất định sẽ bại lộ U Linh chiến hồn tồn tại. Tiêu Phàm hít hai mắt, hơi hơi trầm ngâm. Xem ở Càn Khôn Đỉnh Thiên Đỉnh cùng ta đột phá chiến đế hậu kỳ phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, U Linh chiến hồn đột nhiên biến mất ở Tiêu Phàm thể nội, ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm thân ảnh nhất thời bại lộ đi ra. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, Sở Nhạn Nam vẫn tại ra sức trùng kích, muốn thu hồi hắn chiến hồn, nhưng mà, hắn chiến hồn căn bản không nghe hắn sai sử. Sở Nhạn Nam sốt ruột tới cực điểm, một khi mất đi chiến hồn, hắn thì tương đương với biến thành cái này phế nhân. Chính là bởi vì như thế, Sở Nhạn Nam tựa như không muốn sống đồng dạng. Sở Nhạn Nam đang làm gì? Tiến đánh bản thân chiến hồn. Không quá sống, tại sao ta cảm giác hắn là muốn cứu Tiêu Phàm đâu? Không biết thật đúng là cho là hắn là ở cứu Tiêu Phàm, hắn không biết là khống chế không nổi bản thân thực lực, coi là sẽ giết chết Tiêu Phàm. Sau đó bị chiến hồn điện xử phạt a. Coi như hắn thực giết chết Tiêu Phàm, ngươi cảm thấy chiến hồn điện sẽ xử phạt hắn sao? Đám người tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái, không biết Sở Nhạn Nam là vì sao ý, hắn trước đó rõ ràng là nghĩ giết chết Tiêu Phàm, hiện tại tại sao lại phải cứu hắn đâu? Ha ha. Đột nhiên, Sở Nhạn Nam ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Hắn phát hiện bản thân lại có thể liên lạc với bản thân chiến hồn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn chiến hồn đột nhiên biến mất. Nhưng mà, rất nhanh hắn sắc mặt liền cứng ngắc tại cái kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa Tiêu Phàm nói. Hỗn chứng, ngươi đối với ta chiến hồn làm cái gì? Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, nhìn xem Sở Nhạn Nam đến. Hôm nay ra cao hứng, tha cho ngươi một cái mạng chó, bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đưa tay chính là một kiếm, không có bất kỳ cái gì kiếm mang, nhưng mà nơi xa Sở Nhạn Nam lại là toàn thân run rẩy, lách mình hướng về nơi xa bắn ngược đi. Một tiếng hét thảm truyền đến, Sở Nhạn Nam hai chân từ chỗ đầu gối đứt gãy. Sau đó bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát. Sở Nhạn Nam trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống, oanh một tiếng hung hăng đập tại trên mặt đất, một cái to lớn hố sâu xuất hiện, vô số khe rãnh lan tràn hướng tứ phía bát phương, Sở Nhạn Nam máu me khắp người nằm trong hố sâu, không biết sinh tử. Bốn phía hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, ánh mắt tất cả đều rơi vào không trung Tiêu Phàm trên người. Mái tóc màu đen tại hư không bay lên, cả người siêu nhiên vô cùng, giống hệt kiếm thần lâm thế. Sở Nhạn Nam bị chạm hai chân. Hồi lâu, đám người mới hồi phục tinh thần lại, tất cả đều lộ ra vẻ khó tin. Đây chính là Sở gia thiếu chủ, tương lai Sở gia gia chủ người thừa kế, lại bị chạm hai chân, Việc này nếu như bị Sở Gia biết rõ, đoán chừng chờ đợi Tiêu Phàm chính là vô tình gạt bỏ. Một đám dự thi nhân viên cũng là hãi hùng khiếp vía, còn tốt chưa đắc tội Tiêu Phàm tôn này sát thần, bằng không bọn hắn làm sao tàn đều không biết. Mặc dù Tiêu Phàm không được dám giết Sở Nhạn Nam, nhưng cái này có thể so sánh giết hắn còn muốn khó chịu. Chưa từng đột phá trong truyền thuyết chiến thần cảnh giới, muốn hai tay trọng sinh, đó là cơ hồ không có khả năng, trừ phi nắm giữ trong truyền thuyết trọng sinh thân thể thần dược. Sở Gia thân làm ngàn năm luyện dược thế gia, có lẽ có dạng này thần dược, nhưng là mỗi một gốc đều tôn quý vô cùng. Tiêu Phàm cái này một kiếm chạm có thể không phải Sở Nhạn Nam hai chân, mà là hủy Sở Gia một gốc thần dược. Rất nhiều người giờ phút này đều đang nghĩ, làm một lúc cao hứng, đắc tội Sở Gia đáng giá không? Diệp Thể Thủy hít sâu một cái, hắn cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn cho chấn kinh đến, trong lòng trầm ngâm nói. Có lẽ có dạng này một cái con rể, cũng là ta Diệp gia phúc. Không thể không nói, kinh lịch vòng thứ ba Nam Vực đại bỉ, Diệp Thể Thủy đối Tiêu Phàm chuyển biến phát sinh rất lớn biến hóa, chỉ là vừa nhìn thấy Diệp Trường Sinh cánh tay còn chưa phục hồi như cũ, Diệp Thể Thủy sắc mặt lại khẽ hơi trầm xuống một cái. Diệp Trường Sinh đều bị chạm một tay, Sở Nhạn Nam bị đoạn hai chân có gì có thể kinh ngạc. Tô Mạch Hàn đầu tiên là một trận xem thường nhìn xem một đám tu sĩ, sau đó lộ ra một bộ đương nhiên bộ dáng. Ngay sau đó lại một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Phàm nói. Chúng ta tu sĩ coi như khoái ý ăn cửu, Tiêu Phàm mới là chúng ta tu sĩ mẫu mực. Sự tình càng ngày càng phức tạp. Tô Mạch Huyên trên mặt đều là vẻ lo lắng.